Chương 5830, Đại La Thanh Liên. Long Trần bọn người trực tiếp bị giọt kia nước lực lượng, truyền đưa đến một chỗ trên quảng trường, cùng nói là một mảnh quảng trường, trên thực tế lại là một mảnh trong rừng đất trống. Mảnh đất trống này chung quanh, có thể nhìn đến từng cây thân cây, lại không nhìn thấy tán cây, thân cây giống như cây cột chống trời, cho người ta cảm giác bị áp bách vô tận. Khoảng trống địa phương trồng mấy chục vạn dặm, đứng đầy người, trung gian lại có một đầu đường ranh giới. Hai bên người đều đang đối đầu, trong không khí tràn ngập hơi thở ngưng trọng, ép tới người đều muốn không thở nổi. Long Trần bọn người trực tiếp bị truyền đưa đến bất tử nhất tộc bên này, hơn nữa còn là tuyến ngoài cùng khu vực. Long Trần vừa mới cảm nhận được vô số cùng liễu như yên đồng dạng khí tức, liền bị vô số đạo bất tử minh liễu nhất tộc thần thức đảo qua. Khá lắm, làm những cái kia thần thức từ Long Trần trên thân đảo qua, Long Trần trong lòng không khỏi giật mình, những thứ này trong thần thức. Chỉ là thần hoàng hậu kỳ cường giả, không có 10 vạn cũng có 8 vạn. Trọng yếu nhất chính là, những thứ này thần thức đảo qua Long Trần cảm giác linh hồn không gian đều tại có chút rung động, dường như toàn thân bí mật, đều muốn tại cái kia trong thần thức bại lộ bình thường. Những thứ này thần hoàng hậu kỳ cường giả, tuyệt đối so với Long Trần gặp phải bất luận cái gì thần hoàng hậu kỳ cường giả, mạnh hơn nhiều, liền suốt đêm ma nhất tộc cái vị kia thủ lĩnh, tại trước mặt bọn hắn, đều không đáng giá nhắc tới. Dù cho Long Trần thường thấy cảnh tượng hoành tráng, cũng bị bất tử minh liễu nhất tộc đội hình cho sợ ngay người. Hiển nhiên, bất tử Long Hoè nhất tộc trong các đệ tử, vậy mà xen lẫn một cái nhân tộc, cái này để bọn hắn đều cảm thấy vô cùng kỳ quái, ao ao dùng thần thức liếc nhìn, muốn nhìn một chút đến cùng là tình huống như thế nào. Thế mà Long Trần cờ hờ, khiếp sợ đồng thời, những người này thì càng thêm chấn kinh, một cái nho nhỏ thiên thánh mà thôi. Thần trí của bọn hắn vậy mà không cách nào dò xét đến huyết mạch của hắn cùng linh hồn chi lực, lại bị một loại lực lượng thần bí cho ngăn cách. Tại những người này dùng thần thức liếc nhìn Long Trần thời điểm, Long Trần cũng lớn gan nhìn về phía bất tử minh liễu nhất tộc bên này. Long Trần lúc này mới phát hiện, bọn họ bị truyền tống vị trí, chính là tại bất tử minh liễu nhất tộc mạnh nhất trong trận doanh, nhiều như vậy thần hoàng hậu kỳ cường giả. Ném vào đến như vậy một đám tiểu hài tử, thật sự là quá bắt mắt. Không thể nào. Vạn nhất một hồi đánh lên, cái này mẹ nó chạy đều không địa phương chạy a. Long Trần cả người đều mộng, mắt thấy song phương dương cung bạc kiếm, chỉ sợ sẽ không có gì tốt sự tình phát sinh. Bỗng nhiên Long Trần nhìn về phía bất tử minh liễu nhất tộc hạch tâm khu vực, chỉ thấy đứng nơi đó một người mặc màu xanh lá cung trang váy dài, búi tóc kéo cao phụ nhân xinh đẹp. Phụ nhân kia xem ra chừng 30 tuổi, khí chất cao quý, thần thái ung dung, trong ánh mắt càng là mang theo một loại bẩm sinh quý khí, đứng ở trong đám người. Giống như hạt giữa bầy gà, Long Trần nhìn lấy nàng thời điểm, nàng cũng nhìn lấy Long Trần, bất quá, con mắt của nàng chỉ bất quá tại Long Trần trên thân khẽ quét mà qua, cũng không có dừng lại lâu, con người xinh đẹp, dần dần chuyển hướng trước mắt những cường giả kia. Long Trần cũng nhìn về phía đối diện, chỉ thấy đối diện vô số cường giả trên thân yêu khí trùng thiên, liếc một chút không nhìn thấy bờ, nguyên một đám khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt băng lãnh, xem xét cũng không phải là lương thiện. Cũng là thụ yêu nhất tộc, Long Trần nhìn đến đám người này, trong lòng sững sờ, tình huống như thế nào, bất tử nhất tộc cũng là thụ yêu, nhưng là trước mắt những sinh linh này, khí tức cùng bất tử minh liễu nhất tộc hoàn toàn khác biệt, khí tức của bọn hắn, nhưng Long Trần nghĩ đến ma nhãn Thụy Liên, cái kia tà ác khí tức, là như vậy giống, khí tức của bọn hắn, mang theo mục nát cùng mùi vị của tê trữ vê tông, mà bất tử nhất tộc khí tức, lại cũng không tà ác. Ngược lại mang theo một loại cùng linh tộc khí tức tới gần thần thánh chi khí, Long Trần bọn người đột nhiên buông xuống, chỉ có bất tử minh liễu nhất tộc phía trước nhất bộ phận cường giả chú ý tới, những người khác căn bản không có trông thấy bọn họ, đối diện cường giả, thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn bọn họ liếc một chút, ánh mắt của bọn hắn chăm chú nhìn vị kia khí chất cao quý phụ nhân. Long Trần lặng lẽ nhìn về phía đối diện, Long Trần đối diện đội hình không thể so với bất tử minh liễu nhất tộc yếu, cùng bất tử minh liễu nhất tộc một dạng. Phía trước toàn bộ đều là thần hoàng hậu kỳ tồn tại, mà trong đám người này, lấy một cái áo bào xám lão giả cầm đầu, cái kia áo bào xám lão giả, mặt mũi nhăn nheo, mũi ưng sư miệng, hốc mắt lõm, một đôi mắt bên trong, hiện đầy thanh sắc hoa văn, xem ra cực kỳ quỷ dị. Bất quá người này mặc dù lão, lại có được một đầu mái tóc đen nhánh, nhưng là mái tóc màu đen, phối hợp hắn như là vỏ cây giống nhau đôi má, cho người ta một loại vô cùng không cân đối cảm giác. Thật là khủng cơ hờ kiếp lão gia hỏa, Long Trần nhìn lấy lão giả kia, gáy lông tơ, vậy mà kìm lòng không được dựng lên, lão gia hỏa này quá nguy hiểm, Long Trần trực giác nhường hắn tận lực cách lão gia hỏa này xa một chút, chúng ta Đại La Thanh Liên nhất tộc, cả tộc đến đây tiếp kiến, Liễu Trường Thiên lại không chịu hiện thân, chẳng lẽ là cảm thấy lão phu không xứng gặp hắn sao? Rốt cục lão giả kia mở miệng, phá vỡ giữa thiên địa yên tĩnh. Lão giả kia vừa mở miệng, vạn đạo cộng minh, thanh âm từ thiên địa ở giữa mỗi khắp ngõ ngách vang lên, thanh âm kia chỗ nào cũng có, thẳng tới linh hồn của con người chỗ sâu, không thể phòng ngự, vô pháp cự tuyệt. Đây rốt cuộc là nhân vật cấp bậc nào a? Tùy tiện phát ra thanh âm, đều có thể thẳng vào linh hồn của con người, nếu như phát động âm ba công kích, lão tử chẳng phải là liền hoàn thủ cơ hội đều không có, liền bị xử lý rồi, đây tuyệt đối là thần hoàng phía trên tồn tại. Long Trần còn là lần đầu tiên nhìn thấy khủng bố như thế tồn tại, ở trước mặt hắn, thần hoàng hậu kỳ cường giả liền như là sâu kiến đồng dạng, căn bản không ở cùng một cấp bậc. Long Trần cũng là lần đầu tiên gặp phải, nhưng hắn hoàn toàn không có sức đề kháng kinh khủng tồn tại, lần này, Long Trần xem như khai nhãn giới, chờ một chút, Đại La Thanh Liên. Đó là đồ chơi gì, Mai Nhãn Thụy Liên cùng bọn hắn là quan hệ như thế nào? Long Trần bỗng nhiên nghĩ đến Mai Nhãn Thụy Liên. Phóng tầm mắt trông về phía xa, có thể là thực lực của đối phương quá mạnh, bọn họ đứng ở nơi đó, không gian chung quanh đều tại có chút vặn vẹo, Long Trần ánh mắt không cách nào thấy rõ ràng phía sau bọn họ tình huống cụ thể, Long Trần lại không dám lấy thần thức dò xét, nếu như bị phát hiện, đối phương tới một cái linh hồn công kích, loại cấp bậc kia cao thủ, Long Trần có thể không chịu nổi, hô bỗng nhiên Long Trần trong tay, nhiều hơn một viên hạt sen, chính là Ma Nhãn Thụy Liên hạt sen, là hắn bình thường dùng để làm thuốc. Giờ phút này trực tiếp lấy ra một viên, thả ở lòng bàn tay, quả nhiên cái kia hạt sen xuất hiện trong nháy mắt, càng không ngừng rung động, dường như nhận lấy cái gì triệu hoán đồng dạng, lại muốn thoát cách Long Trần bàn tay mà đi. Long Trần trực tiếp đưa nó thu vào, cảm tình Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc người cũng tới, mà lại là trong đám người, xem ra Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc chỉ sợ là cái này Đại La Thanh Liên phụ thuộc thế lực một trong, đối mặt Đại La Thanh Liên nhất tộc hùng hổ dọa người, cái kia phụ nhân xinh đẹp thản nhiên nói. Phu quân đại nhân còn đang bế quan, không cách nào gặp khách, ngược lại là các hạ, một không ném bái TH hiếp, hai không đi sứ thần, cứ như vậy xông vào ta bất tử yêu sâm, có phải hay không cần muốn cho chúng ta một cái giải thích hợp lý? Ha ha ha, nghe được phụ nhân kia mà nói, lão giả kia khuôn mặt âm u mà nói, Liễu Trường Thiên là đang bế quan sao? Sẽ không phải là D đã C hết đi, vù vù làm lão giả kia nói ra câu nói này trong nháy mắt. Tất cả bất tử minh liễu nhất tộc các cường giả, sát ý phóng lên tận trời. Chương 5331, làm chó. Liễu Trường Thiên, bất tử minh liễu nhất tộc đương đại quân chủ, càng là bất tử minh liễu nhất tộc cao nhất tín ngưỡng. Lão giả kia nói Liễu Trường Thiên xê hết rồi, đây tuyệt đối là bất tử minh liễu nhất tộc lớn nhất khiêu khích, bất tử minh liễu nhất tộc, từ trên xuống dưới, tất cả mọi người lộ ra sát ý lạnh như băng, thì liền cái kia mỹ lệ phụ nhân. Sắc mặt đều biến đến âm lãnh lên, nhu hòa ánh mắt cũng dần dần biến đến lăng lệ, nàng xem thấy lão giả kia, lạnh lùng thốt, ta bất tử nhất tộc, mặc dù tại hỗn độn thời đại tao ngộ qua trọng thương, nhân tộc có câu nói gọi là, lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Nếu như Đại La Thanh Liên nhất tộc cảm thấy ta bất tử nhất tộc từ đó xuống dốc, đến mặt người khi nhục cấp độ, vậy ngươi liền sai. Đối mặt phẫn nộ bất tử nhất tộc, lão giả kia khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, trên mặt nếp uốn sâu hơn. Dùng nhân tộc mà nói, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, bất tử nhất tộc thống lĩnh thảo mộc nhất hệ yêu tộc nhiều năm như vậy, lão phu cảm thấy, có phải hay không nên đem vị trí nhường lại rồi. Lão giả kia nói, nghe được cái kia lão giả lời nói, Long Trần nhất thời minh bạch, mặc kệ là bất tử nhất tộc, vẫn là Đại La Thanh Liên nhất tộc, hoặc là Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc, đều thuộc về yêu tộc chi nhánh bên trong thảo mộc nhất hệ. Trước kia, Long Trần chỉ ở trong sách cổ thấy qua. Yêu tộc to lớn, chi nhánh vô số, mà lại cạnh tranh với nhau cũng vô cùng kịch liệt, cũng không phải là bền chắc như thép. Mà lại, thảo mộc hệ yêu tộc, càng là yêu tộc trung cực vì đặc thù nhất tộc, bọn họ gần như không cùng với những cái khác yêu tộc tiếp xúc, cho nên, tư liệu liên quan tới bọn hắn vô cùng ít ỏi, cho dù là tại Lăng Tiêu Thư Viện, Long Trần cũng không có tra được bao nhiêu quan tại bọn hắn có giá trị tư liệu, bây giờ Đại La Thanh Liên nhất tộc khí thế hung hung. Rõ ràng cũng là đến diệu võ dương oai, vốn là thảo mộc hệ yêu tộc, lấy bất tử minh liễu nhất tộc vi tôn, chính là cái này nhất hệ đế vương đồng dạng tồn tại. Bây giờ, Đại La Thanh Liên có thay vào đó ý tứ a, Long Trần không nghĩ tới, mới vừa tới đến bất tử minh liễu nhất tộc, liền gặp như thế một trận vỡ kịch, Bất quá những thứ này kịch không có quan hệ gì với hắn, hắn chỉ muốn tìm tới Sở Giao, thế nhưng là lúc này hắn bị kẹp ở thứ một tiểu đoàn bên trong, căn bản không nhìn thấy tình huống ở phía sau. Tại bọn họ cái này một đội ngũ phía sau, là thần hoàng trung kỳ cường giả, sau đó là thần hoàng sơ kỳ cường giả, mà phía sau nhân hoàng cấp cường giả, càng là như là mênh mông biển lớn đồng dạng, trực tiếp kéo dài đến cuối tầm mắt. Nếu có ngày thánh cấp đệ tử, chỉ sợ chỉ có thể tại chỗ rừng sâu xếp hàng, căn bản không nhìn thấy bọn họ. Nếu là Sở Giao cùng Liễu Như Yên tại nơi này, các nàng nhất định liền trong biển người, Long Trần rất muốn hô to Sở Giao tên, muốn biết nàng đến cùng ở nơi nào. Thế nhưng là tại loại này dương cung bạc kiếm không khí dưới, Long Trần chỉ có thể tạm thời chịu đựng. Long Trần nhìn về phía bất tử Long Hoè nhất tộc các đệ tử lúc, chỉ gặp bọn họ nguyên một đám nghiến răng nghiến lợi, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ lao ra cùng địch nhân liều mạng tư thế. Long Trần trong lòng không khỏi thầm khen, bất tử nhất tộc chiến sĩ xác thực cường đại, đối mặt khủng bố như thế cường giả, bọn họ không có một tia vẻ sợ hãi. Ta bất tử nhất tộc địa vị, không phải là tranh giành tới, cũng không phải giành được, mà là chúng ta dùng máu tươi cùng sinh mệnh, tại hỗn loạn thời đại bên trong, bảo vệ thảo mộc nhất hệ vô tận sinh linh, là bọn họ cam tâm tình nguyện tôn chúng ta vì quân chủ. Ngươi nghĩ muốn vị trí này, tùy thời có thể lấy đi, điều kiện tiên quyết là, ngươi có thể hay không đạt được bọn họ tán thành. Như hôm nay khôi phục, ẩn núp bên trong hung tộc dần dần tỉnh lại, nguy cơ to lớn đã đến. Nếu như các ngươi Đại La Thanh Liên nhất tộc, có thể nâng lên đại kỳ, bảo hộ thảo mộc hệ vạn linh an nguy, ta tin tưởng, bọn họ cũng giống vậy sẽ tôn các ngươi vì quân chủ. Bất quá, vậy thì muốn nhìn, các ngươi Đại La Thanh Liên nhất tộc, có dũng khí hay không, đi đối mặt những cái kia hung tàn máu tanh đối thủ. Cái kia phụ nhân xinh đẹp thản nhiên nói, ngữ khí của nàng bình hòa, thanh âm dễ nghe, nhưng là câu nói sau cùng bên trong, lại mang theo một loại khinh miệt chi ý. Hoè Vũ Sang tại Long Trần bên tai nói khẽ, cái này Đại La Thanh Liên nhất tộc, tại thảo mộc hệ yêu tộc bên trong, là có tiếng ác độc gian hỏng. Mỗi lần hung hiểm đại chiến, bọn họ đều sẽ trốn đi, mà kiếm chỗ tốt thời điểm, bọn họ luôn có thể vọt tới phía trước nhất. Bọn họ chỗ lấy thực lực cường đại như thế, cũng là bởi vì tại hỗn độn thời đại đại chiến bên trong, trực tiếp trốn đi, cũng không nhận được bao nhiêu tổn thất. Tại hỗn độn thời đại, Đại La Thanh Liên nhất tộc, nhiều lắm là chỉ có thể coi là một cái tam lưu thế lực mà thôi, bây giờ lại dám mạo phạm ta bất tử nhất tộc, thật sự là muốn tức xê hết người. Hoè Vũ Sang mà nói, không chỉ là cho Long Trần nghe, cũng là nói cho không phải Long Hoè nhất tộc các cường giả nghe, bởi vì ngoại trừ nàng bên ngoài, người khác đều không hiểu rõ Đại La Thanh Liên nhất tộc, khó trách bất tử nhất tộc như thế tức giận, đã từng tam lưu thế lực, cũng dám khiêu khích bất tử nhất tộc, trên thế giới còn có so đây càng khuất nhục sự tình sao. Một đám ngu xuẩn, bọn họ còn không biết, bất tử nhất tộc thế lực, chẳng mấy chốc sẽ hướng bất tử yêu xâm tụ hợp mà đến, nếu như toàn bộ đến đông đủ, ta biết bọn họ nhất định sẽ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, khóc ròng ròng. Hoè Vũ Sang cắn răng nói. Cùng Long Trần khác biệt, nàng cũng là bất tử nhất hệ cường giả, có thể cảm giác được tất cả bất tử nhất mạch ba động, nàng phát hiện, các nàng là nhóm đầu tiên đến bất tử yêu xâm. Cũng chính là bởi vì các tộc không có đến đây tụ hợp, cho nên bất tử yêu xâm mới sẽ bị người mạo phạm, nếu như không xê hết nhất tộc toàn bộ đến đông đủ, nho nhỏ Đại La Thanh Liên nhất tộc, làm sao dám càn rỡ như vậy? Ha ha ha, nghe được cái kia phụ nhân xinh đẹp mà nói, lão giả kia cười ha ha, hiếm thấy bất tử nhất mạch như thế thức thời, không ngại nói cho các ngươi biết, ta Đại La Thanh Liên nhất tộc, sớm đã không phải là trước kia Đại La Thanh Liên nhất tộc. Chúng ta những người này, bất quá là Đại La Thanh Liên 72 điểm chi một trong. Nghe được cái kia lão giả lời nói, Hoè Vũ Sang nhất thời biến sắc, Long Trần an ủi, không chừng hắn là đang thổi ngưu bức cũng khó nói. Lão giả kia tiếp tục nói, không chỉ như thế, chúng ta còn chiếm được Viêm Hư một mạch cùng Phạm Thiên một mạch chống đỡ, đồng thời đã kết thành minh hữu. Mẹ nó, nghe đến đó, Long Trần mắt trợn trừng, đi tới nơi này, đều có thể gặp phải kẻ thù a. Mặc kệ là Phạm Thiên một mạch, vẫn là Viêm Hư một mạch, vậy cũng là Long Trần đối thủ một mất một còn. Khó trách nhìn đám người này như thế không vừa mắt, cảm tình đều không phải là vật gì tốt, bây giờ Đại La Thanh Liên nhất tộc, có năng lực bảo hộ thảo mộc hệ tất cả tộc nhân an toàn, chỉ muốn các ngươi ngoan ngoãn nghe lời, chúng ta cam đoan các ngươi, ở cái này hỗn loạn thời đại, không nhận bất luận cái gì xâm hại. Lão giả kia một mặt ngạo nghễ nói, ngay từ đầu, cái kia phụ nhân xinh đẹp nghe đến mấy cái này người bất quá là 72 điểm chi một trong, không khỏi trong lòng giật mình, thế mà nghe phía sau mà nói. sắc mặt của nàng dần dần lạnh xuống, lạnh lùng thốt, ta nói Đại La Thanh Liên nhất tộc làm sao có như thế lực lượng, nguyên lai là làm nhân gia chó a. Phụ nhân kia cái này vừa nói, Đại La Thanh Liên nhất tộc các cường giả sắc mặt trong nháy mắt thay đổi, mà Bất Tử Minh Liễu nhất tộc bên này cường giả, khí tức cấp tốc lưu chuyển, một khắc này, không khí trong nháy mắt ngã vào băng điểm. Chương 5832, nhân vật chính đăng tràn. Có lẽ là bị nhân tộc hung đúc quá lâu, cho dù ở thụ yêu nhất tộc, chó, cũng là hạ đẳng hình dung từ. Trước đó, cái kia phụ nhân xinh đẹp mặc dù có chút phẫn nộ, nhưng là một mực đè nén chính mình tức giận, thẳng đến lão giả kia nói ra, bọn họ cùng Phạm Thiên một mạch cùng Viêm Hư một mạch kết minh, nhất thời sắc mặt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị. Ha ha ha! Thế mà đối mặt cái kia phụ nhân xinh đẹp quát mắng, hắn lại không thèm để ý chút nào, ngược lại dương dương tự đắc mà nói. Đại tướng bảo vệ minh chủ, tuấn điểu lên nhánh cao, lúc trước Bất Tử nhất tộc không biết thời thế, cùng Phạm Thiên đại nhân cùng Viêm Hư đại nhân là địch, không chỉ chính các ngươi tê, hương vê, ông thảm trọng, càng liên lụy tất cả thụ yêu nhất tộc nguyên khí đại thương. Đây hết thảy, đều là bởi vì các ngươi ngu xuẩn mà đưa đến, bây giờ, chúng ta Đại La Thanh Liên nhất tộc cùng bọn hắn kết minh, chính là cải tà quy chính biểu hiện, càng là lựa chọn sáng suốt nhất. Đi qua dài dằng dặc ẩn núp, Phạm Thiên đại nhân cùng Viêm Hư đại nhân thế lực, lan tràn cửu thiên tại hiện trường, bây giờ cửu thiên đã thông, lực lượng của bọn hắn, cũng tại gia tốc hội tụ. Xem xét lại các ngươi đâu, ngày xưa quân chủ, bây giờ đã điêu linh đến trình độ này, chỉnh thể thực lực cùng chúng ta Đại La Thanh Liên nhất tộc một cái chi nhánh không sai biệt lắm. Còn đắm chìm trong ngày xưa vinh diệu bên trong sao, còn tưởng rằng Bất Tử Minh Liễu nhất tộc là đã từng Bất Tử Minh Liễu sao? Tỉnh đi, cái thế giới này thay đổi. Tự hồ nhìn đến cái kia phụ nhân xinh đẹp phẫn nộ, cái này tâm tình của ông lão đặc biệt tốt, trên mặt thủy chung treo nụ cười âm hiểm, một bộ tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Cái lão quỷ này nói nhiều như vậy nói nhảm, rốt cuộc là ý gì? Muốn động thủ liền trực tiếp động thủ a. Long Trần sau lưng, một cái Bất Tử Minh Liễu nhất tộc đệ tử, cắn răng nói, nhìn lấy Đại La Thanh Liên nhất tộc phách lối sắc mặt, hắn liền một bụng hỏa, một mực tại chờ đợi lấy tiếng công mệnh lệnh. Mặc dù biết rõ một khi khai chiến, bọn họ xen lẫn tại vị trí này đệ tử, cơ hồ không hề có hy vọng sống sót, nhưng là bọn họ vẫn như cũ chẳng sợ hãi. Cũng không biết Bất Tử nhất tộc là trời sinh dũng sĩ, vẫn là nói bọn họ căn bản không hiểu tê cử vê ông mang tới thống khổ, hoặc là, trong mắt bọn họ, Bất Tử nhất tộc vinh diệu, có thể áp đảo cao hơn hết, bao quát sinh mệnh. Long Trần nói, cái này lão đang nói những lời nhảm nhí này, là trọng điểm giới thiệu chủ tử của bọn hắn. Cho chúng ta chế tạo áp lực, có lẽ, bọn họ hôm nay tới đây, có nói phục chúng ta nhập bọn ý đồ. Nhập bọn. Bọn họ nằm mộng đi thôi, cao ngạo Bất Tử nhất tộc, liền xem như chiến đến người cuối cùng, cũng sẽ không khuất phục, Hoè Vũ Sang cắn răng nghiến lợi nói. Trước đó, Hoè Vũ Sang có thế một mực giữ vững tỉnh táo, mà bây giờ, tâm tình của nàng rõ ràng hơi không khống chế được, hiển nhiên, Bất Tử nhất tộc vinh diệu, chính là các nàng nghịch lân. Tuyệt đối không cho phép có người làm bẩn. Làm Hoè Vũ Sang nói ra câu nói này, chung quanh có không ít Bất Tử Minh Liễu nhất tộc cường giả, hướng Hoè Vũ Sang quăng tới ánh mắt tán thưởng, hiển nhiên Hoè Vũ Sang mà nói, nói đến tâm khảm của bọn họ bên trong. Mặc kệ địch nhân mạnh bao nhiêu, Bất Tử nhất tộc kiêu ngạo sống lưng vĩnh viễn sẽ không uốn lượn, cái này Đại La Thanh Liên nhất tộc thật sự là mắt chó coi thường người khác, bọn họ cho người làm chó, vậy mà cũng muốn thử xem. Bất Tử nhất tộc phải chăng cũng nguyện ý, đây mới là bọn họ tức giận nhất địa phương. Hừ, Đại Phạm Thiên cùng Viêm Hư, một cái là khi sư diệt tổ phản đồ, một cái là tà ác cùng ô uế dung hợp, chỉ biết là tham lam cùng sát lục quái vật, hai người bọn họ không có một cái tốt. Lúc trước vọng muốn thông qua võ lực trấn áp, dùng thụ yêu nhất tộc khuất phục tại bọn họ, là chúng ta Bất Tử nhất tộc liên hợp tất cả thụ yêu, tới đối kháng. Nếu như ta nhớ không lầm. Ngay lúc đó Đại La nhất tộc không đánh mà chạy, trốn tiểu thế giới, nhưng là vào miệng lại bị Viêm Hư một mạch phát hiện, ba mươi mấy cái chi nhánh bộ lạc, toàn bộ bị diệt sát, như thế huyết hải thâm cừu, các ngươi nói quên liền quên đi, lại còn cùng bọn hắn kết minh, thật rất bội phục các ngươi. Cái kia phụ nhân xinh đẹp, ánh mắt nhìn chằm chằm lão giả kia, trong mắt tất cả đều là vẻ trào phúng, bị cái kia phụ nhân xinh đẹp trực tiếp đào ra hát lịch sử, lão giả kia khuôn mặt co quắp một chút, hiển nhiên. Câu nói này đánh trúng vào trong lòng của hắn yếu hại, dựa vào nét mặt của hắn, cũng đó có thể thấy được, cái kia phụ nhân xinh đẹp nói lời, đều là sự thật, hắn không cách nào phản bác. Mỗi thời mỗi khác vậy, dùng nhân tộc mà nói, trên cái thế giới này, không có địch nhân vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Cửu thiên đã thông, vạn đạo khôi phục, đồng thời cũng tiêu chí lấy đại kiếp sắp tới, muốn chủng tộc kéo dài tiếp, nhất định phải làm ra lựa chọn chính xác. Mà chúng ta cùng Viêm Hư một mạch ân oán, trong đó có một ít hiểu lầm, mà những thứ này hiểu lầm, tự nhiên không sẽ nói cho các ngươi biết thôi. Lão giả kia cười lạnh nói. Hiểu lầm, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, cái từ này dùng tốt, tộc nhân đều kém chút bị người dê giết ánh sáng, một câu hiểu lầm có thể lấp liếm cho qua rồi. Đi, tức giận lượng, nghe đến đó, Long Trần đại khái tâm lý nắm chắc, Đại La Thanh Liên nhất tộc lúc trước lâm trận bỏ chạy, bị Viêm Hư một mạch bắt được, liên diệt hơn 30 bộ lạc chi nhánh, về sau lại đột nhiên dừng tay, dùng gót chân nghĩ. Cũng biết Đại La Thanh Liên nhất tộc nhất định là bê kỵ đề ảnh đến quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, bị người ta cho hợp nhất, nhưng là ở trong đó có một chút nói không thông, cái kia chính là Đại La Thanh Liên nhất tộc lúc trước bất quá là tam lưu thế lực, bây giờ thực lực cũng đã tăng vọt đến nước này, chỉ sợ ở trong đó nhất định có mờ ám. Mờ ám? Nghĩ đến mờ ám, Long Trần lập tức nghĩ đến Đại Phạm Thiên, nghĩ đến Đại Phạm Thiên, Long Trần nhất thời liền nghĩ đến Đan Dược. Long Trần vội vàng nhìn về phía những thứ này Đại La Thanh Liên nhất tộc cường giả, quả nhiên tại trên người của bọn hắn, cảm nhận được nhỏ bé không thể nhận ra đang dược ba động. Thì ra là thế, Đại La Thanh Liên nhất tộc có thể phát triển đến tốc độ như thế, cảm tình là nhận lấy đang dược giúp đỡ a. Long Trần bừng tỉnh đại ngộ, bất quá, Đại La Thanh Liên nhất tộc thế nhưng là thảo mộc hệ yêu tộc, bọn họ ăn đang dược, chẳng khác gì là chính mình ăn chính mình a. Nhưng là suy nghĩ một chút. Chính mình là nhân tộc, cũng có máu có thịt, không phải cũng ăn thịt sao? Bất quá thảo một hệ người tu hành, khẳng định không thể ăn nhân tộc dùng đan dược, nhất định đúng vô cùng vì đặc thù đan dược. Nghĩ tới đây, hết thảy đều rõ ràng sáng tỏ, Đại Phạm Thiên cùng Viêm Hư quan hệ mật thiết, Viêm Hư nhất tộc khẳng định chướng mắt Đại La Thanh Liên chủng tộc như vậy, nếu như không phải Đại Phạm Thiên ngăn cản, Viêm Hư một mạch khẳng định sẽ đem Đại La Thanh Liên nhất tộc dê tiết sạch, cho nên, sau lưng khống chế vẫn là Đại Phạm Thiên. Nếu như cái này suy tính chính xác, như vậy giống Đại La Thanh Liên chủng tộc như vậy, nhất định số lượng cũng không ít. Hỗn độn đại chiến thời điểm, Đại Phạm Thiên cũng đã bắt đầu bố cục, hiện tại, Đại Phạm Thiên truyền bá hạ hạt giống, đều đã thành thục, gia hỏa này thật sâu tính kế. Dù cho Long Trần cùng Đại Phạm Thiên là tử địch, vẫn như cũ không thể không bội phục Đại Phạm Thiên kiên nhẫn cùng nghị lực, mà lại, Đại Phạm Thiên bố cục, tuyệt đối không chỉ có như thế, Long Trần chỗ đã thấy. Bất quá là một góc của băng sơn. Chớ nhiều lời với bọn chúng, thẳng vào chủ đề đi. Đúng lúc này, tại Đại La Thanh Liên nhất tộc cường giả vị trí trung tâm, một cái thanh lãnh thanh âm truyền đến, ngay sau đó một đám tuổi trẻ thân ảnh xuất hiện. Khi thấy những thứ này thân ảnh, Hoè Vũ Sang bọn người đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, mà Long Trần thì lẳng lặng mà nhìn xem bọn họ, khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, xem ra, bọn họ mới là nhân vật chính a. Trò vui, cuối cùng cũng bắt đầu. Chương 5833, Như Yên Tiên Tử. Ma Nhãn Thụy Liên khi thấy đám kia thân ảnh, Hoè Vũ Sang bọn người không khỏi đồng tử co rụt lại, nàng hiển nhiên không nghĩ tới. Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc vậy mà cũng cùng Đại La Thanh Liên nhất tộc cùng đi tới. Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc, tại hỗn độn thời đại, danh khí cực lớn, địa vị cực cao, tại trên chỉnh thể thực lực, hơi thua tại Bất Tử Minh Liễu nhất tộc. Nếu như nói Đại La Thanh Liên nhất tộc, tại hỗn độn thời đại thuộc về tam lưu thế lực, như vậy Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cũng là siêu việt nhất lưu thế lực siêu cấp thế lực, bọn nó huyết mạch cao quý, truyền thừa đã lâu, không qua bọn nó luôn luôn quái gở kiêu ngạo, cự tuyệt cùng Bất Tử nhất tộc kết minh, cuối cùng là như thế nào sống qua hỗn độn đại chiến, cũng không có ai biết. Vậy mà lúc này sự xuất hiện của bọn hắn, nhưng Bất Tử Minh Liễu nhất tộc nhóm nhất thời cảm thấy cực kỳ chấn kinh. Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả, đều là người trẻ tuổi. Chỉ có mấy trăm người, bọn họ thân mặc trường bào màu đen, quanh thân ngọn lửa màu đen quanh quẩn, tà ác mà vừa thần bí. Tốt cường đại khí tức, Hoè Vũ Sang nhìn đến bọn họ, không khỏi lấy làm kinh hãi, cái này mấy trăm người khí tức, tự hồ cũng không kém nàng, nàng còn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy cường giả, cũng tương tự có đan khí, cùng Đại La Thanh Liên nhất tộc một dạng, đều là Đại Phạm Thiên quân cờ. Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc xuất hiện, Long Trần cũng không kinh ngạc. Không qua có một việc hắn tựa hồ làm ngược, Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cũng không phải Đại La Thanh Liên nhất tộc tiểu đệ, nhìn tư thế, bọn họ mới là chủ nhân. Bọn này Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc cường giả, chung có mấy trăm người, nhân số mặc dù không nhiều, nhưng khi bọn họ xuất hiện, lại làm cho Bất Tử Minh Liễu nhất tộc giật nảy cả mình. Hiển nhiên, bọn họ cũng không nghĩ tới, Mai Nhãn Thụy Liên nhất tộc vậy mà cầm giữ có như thế nhiều khủng bố thiên kiêu, nếu để cho bọn họ trưởng thành, như vậy Mai Nhãn Thụy Liên nhất tộc thực lực, đều sẽ tiêu thăng đến cái gì trình độ kinh khủng. Một người cầm đầu, áo bào đen tóc bạc, trong mi tâm, sinh ra một chiếc mắt nằm dọc, con mắt dọc kia chăm chú khép kín, nhưng khi Hòe Vũ Sang bọn người nhìn đến cái kia con mắt lúc, không không cảm thấy một trận tim đập nhanh, cái kia con mắt tựa hồ ẩn chứa vô tận lực lượng kinh khủng, làm cho người cảm thấy e ngại. Nam tử tóc bạc kia, mặt trắng không râu, ngũ quan coi như đoan chính, song mi bay xéo, con người sâu thẳm, khóe miệng có chút dương lên, tràn ngập cao ngạo cùng lạnh lùng. Hắn xuất lĩnh một đám Mai Nhãn Thụy Liên nhất tộc đệ tử đi ra, Đại La Thanh Liên nhất tộc thần hoàng hậu kỳ các cường giả, đều muốn không người cho bọn hắn nhường đường, theo động tác của bọn hắn, rõ hiện ra đám người này thân phận địa vị. Nam tử tóc bạc kia, đi thẳng đến lớn La Thanh Sen nhất tộc thủ lĩnh trước mặt, lạnh lùng nhìn lấy cái kia phụ nhân xinh đẹp nói, ta không thích nói nhảm, bởi vì nói nhảm Ngân Phong tộc trưởng đã nói xong. Nếu như các hạ vẫn là nghe không hiểu, vậy ta liền lại giải thích một lần, bây giờ cửu thiên thập địa, đã không phải là đã từng cửu thiên thập địa, mà bây giờ Đại La Thanh Liên nhất tộc, cũng đã không còn là đã từng Thanh Liên nhất tộc, các ngươi đã từng không để vào mắt nhân vật, cũng có nhất phi trùng thiên thời điểm. Nếu như không xê hết nhất tộc lại không biết tiến thủ, không hiểu nắm lấy cơ hội, các ngươi xem thường thế lực, có lẽ có một ngày sẽ để cho ngươi không với cao nổi. Cái kia phụ nhân xinh đẹp, lạnh lùng nhìn lấy nam tử tóc bạc kia, nghe được hắn phách lối ngữ khí, vừa muốn nói chuyện, bỗng nhiên một thân ảnh từ trong đám người vượt qua đám người ra, dẫn tới mọi người sững sờ. Mà cái kia phi thân mà ra người, không là người khác, chính là Hòe Vũ Sang, mà Hòe Vũ Sang lúc này trên mặt tất cả đều là vẻ không hiểu. Nàng không phải mình đi ra, mà chính là bị Long Trần một thanh đẩy ra, mặc dù nàng đối nam tử tóc bạc này phách lối, cực kỳ không vừa mắt, nhưng là cứ như vậy bị đột nhiên đẩy ra, mà lại bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn lấy. Nàng nhất thời tâm lý một trận bối rối. Đừng cho thủ lĩnh đại nhân cùng hắn đối thoại, như thế chẳng khác nào nâng lên thân phận của hắn, người tới đối phó hắn. Long Trần tay cầm một cái lục diệp, dùng Bất Tử Long Hoè nhất tộc đặc hữu bí pháp truyền âm nói. Không được a, ta. Bị nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, Hòe Vũ Sang khẩn trương đến muốn xê hết. Mặc dù nàng trên chiến trường, hung hãn không SGC ra hết. Nhưng là nàng từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất đối mặt loại tình huống này, chỗ nào ứng phó được đến, đừng sợ, ngươi rộng mở linh hồn, ta tới giúp ngươi. Long Trần nói xong, chậm rãi nhắm mắt lại, mà Hòe Vũ Sang cũng có chút nhắm mắt lại, chờ ánh mắt lần nữa mở ra thời điểm, trên mặt nàng vẻ khẩn trương, đã toàn bộ biến mất, thay vào đó, là một loại ung dung không vội cùng hăng hái. Lúc này Hòe Vũ Sang, mặc cho Long Trần linh hồn chi lực, đến chưởng khống thân thể của nàng. Lúc này Hòe Vũ Sang, chẳng khác gì là Long Trần trưởng khống phân thân, chỉ thấy Hòe Vũ Sang trên mặt mang nụ cười tự tin, tại trước mắt bao người, đi đến cái kia phụ nhân xinh đẹp trước mặt, không người thi lễ một cái kia phụ nhân xinh đẹp, gặp Hòe Vũ Sang đứng ra, không khỏi sững sờ, lập tức nhìn về phía con mắt của nàng, lại nhìn một chút ẩn tàng trong đám người Long Trần, lớn nhất cuối cùng gật một cái, lại không nói gì thêm. Hòe Vũ Sang hành lễ sau đó, quay đầu nhìn về phía nam tử tóc bạc kia, thản nhiên nói, ý của ngươi là, hôm nay ngươi đối với ta hờ hững lạnh lẽo, ngày mai liền để ngươi không với cao nổi. Gặp Hòe Vũ Sang một cái tuổi trẻ đệ tử, vậy mà vượt qua đám người ra, nam tử tóc bạc kia không biết nàng là thân phận gì, gặp nàng tự nhủ lời nói, hừ lạnh nói, không sai một đám đớp phân chó mà thôi, là dạng gì lực lượng, có thể để các ngươi thả ra lớn lối như thế rắm thối. Các ngươi coi là ăn đại phạm thiên đan dược. Liền có thể thiên hạ vô địch rồi, các ngươi chẳng lẽ không biết, các ngươi ăn đan dược, cũng là xuyên tại các ngươi trên cổ xích chó sao? Hòe Vũ Sang cười lạnh nói, lúc này Hòe Vũ Sang, đứng chắp tay, dùng lỗ mũi nhìn lấy nam tử tóc bạc bọn người, tại hai quân trận trên, ức vạn cường giả trước đó, hiển thị rõ bá đạo chi khí, tự hồ ở trước mặt nàng vô tận cường giả, bất quá là một bầy kiến hôi. Bất Tử Long Hoè nhất tộc các đệ tử, đều sợ ngây người, bọn họ không nghĩ tới. Vũ Sang đại nhân lại còn có bá đạo như vậy một mặt, trong lúc nhất thời, không khỏi nhiệt huyết sôi trào lên. Chỉ bất quá, bọn họ hưng phấn đồng thời, cũng không có chú ý tới, một mực nhắm mắt bất động Long Trần, Hòe Vũ Sang một phen, lấy bất tử chi lực phun ra, vang vọng toàn trường mỗi khắp ngõ ngách, phàm là bất tử nhất tộc các cường giả, nghe được câu này, nhất thời cảm thấy lại đã nghiền, lại hả giận. Mà cái kia phụ nhân xinh đẹp, khóe miệng dần dần cong lên một cái mỹ lệ độ cong, luận đến thần thương khẩu chiến, tựa hồ cái kia là nhân tộc cường hạng A. Đối diện nam tử tóc bạc, nghe được Hòe Vũ Sang mà nói, nhất thời khuôn mặt lạnh lẽo, trong mắt lạnh lẽo sát ý đốt động. Sao thế? Không phục. Muốn đánh người, nếu như muốn động thủ, liền cứ việc phóng ngựa tới, không cần cùng một bầy chó một dạng, chỉ biết là ngân ngân sủa in ỏi, cứ việc vạch ra nói tới, mặc kệ cái chiêu số gì, chúng ta bất tử nhất tộc đều tiếp theo chính là. Hòe Vũ Sang cười lạnh nói, khẩu khí thật lớn, đã như vậy, có dám cùng chúng ta đánh một cái đánh cược? Nam tử tóc bạc cười lạnh nói, mẹ nó, liền biết là cái này công công nhiễu, thói quen này nhân tộc đều chơi chán, các ngươi còn đang chơi đâu? Hòe Vũ Sang cười lạnh nói, trước tiên đem quan trọng rắm phóng xuất lại nói, Hòe Vũ Sang mở miệng một tiếng đánh rắm, nam tử tóc bạc tức giận đến tóc đều muốn dựng lên, có điều hắn vẫn là cố kiềm nén lại, tận lực nhường thanh âm của mình giữ vững bình tĩnh, nghe nói bất tử minh liễu nhất tộc nhân tại hưng thịnh, thiên kiêu như mây, không bằng đại gia tỷ thí một trận, nếu như chúng ta thua, lập tức cho các ngươi dập đầu xin lỗi, đồng thời về sau vĩnh viễn sẽ không quy quấy với bất tử minh liễu nhất tộc. Nghe được nam tử tóc bạc nói như vậy, bất tử minh liễu nhất tộc các thiên kiêu, nhất thời nóng lòng muốn thử lên, bọn họ đã sớm muốn dạy dỗ bọn này phách lối gia hỏa. Nếu như chúng ta thua đây, Hòe Vũ Sang thản nhiên nói. Nếu như các ngươi thua, liền đem Như Yên tiên tử gả cho tại ta. Nam tử tóc bạc kia trên mặt hiện ra một vệt âm trầm nụ cười. Mà hắn vừa nói sau, bất tử nhất tộc các cường giả, nhất thời sát ý trùng thiên, hắn một câu nói kia, kém chút nhường bất tử nhất tộc bạo tẩu. Như Yên tiên tử, Long Trần đầu tiên là sững sờ, lập tức trên mặt hiện ra một vệt vẻ không dám tin, chẳng lẽ, chương 5834, bá khí Như Yên. Cái này hỗn đảng muốn xê hết. Một cái bất tử minh liễu nhất tộc thần hoàng cường giả, nghe được Như Yên tiên tử tên, nhất thời cắn răng nghiến lợi mắng, Như Yên chính là tộc ta đế miêu, lưu lạc bát hoang lục hợp, trải qua muôn vạn khó khăn ngàn kiếp, theo phàm giới phi thăng tiên giới, thức tỉnh đế vương chi văn, thân phận hạng gì tôn quý, cái này hỗn đảng dám khinh nhờn nàng, đợi chút nữa một khi khai chiến, lão phu chắc chắn miệng của hắn xé nát. Một cái khác bất tử minh liễu nhất tộc thần hoàng hậu kỳ cường giả, cũng một mặt sát khí, thấp giọng gầm thét. Chờ một chút, phàm giới phi thăng, Long Trần trong lòng cuồng loạn, tâm thần khuấy động dưới, thần hồn kém chút cùng Hòe Vũ Sang mất đi liên lạc, vội vàng tập trung ý chí. Chẳng lẽ cái này Như Yên tiên tử, cũng là Liễu Như Yên, Long Trần cơ hồ có chút không thể tin vào tai của mình. Vậy phải xem ngươi có hay không bản sự kia, đúng lúc này, một cái thanh lãnh mà lại kiêu ngạo thanh âm, từ đằng xa truyền đến, nghe được cái thanh âm kia, Long Trần thân thể rung mạnh, cái thanh âm kia không phải Liễu Như Yên còn có ai. Long Trần đi tới bất tử minh liễu nhất tộc, chính là vì tìm kiếm Liễu Như Yên cùng Sở Giao, không nghĩ tới lần này vậy mà dễ dàng như vậy đã tìm được các nàng, trong lúc nhất thời mừng rỡ như điên. Nghe được Liễu Như Yên thanh âm, Long Trần kích động đến hận không thể vọt thẳng đi qua, muốn nhìn một chút Sở Giao có phải hay không cùng với nàng. Ha ha ha, tốt, vậy chúng ta liền ba trận định thắng thua, ba ván hai thắng, đơn giản sáng tỏ, liền để cho chúng ta Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc Nhị Lang lãnh giáo một chút trong truyền thuyết bất tử nhất tộc tuyệt thế thần thông. Nghe được Liễu Như Yên đáp ứng xuống, nam tử tóc bạc kia nhất thời cười ha hả, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ hưng phấn, một bộ âm mưu được như ý bộ dáng. Có mờ ám, Long Trần nhìn đến gia hỏa này ẩn không giấu được hưng phấn, liền biết trong này chỉ sợ có vấn đề, bất quá, công bình quyết đấu, theo lý thuyết bất tử minh Liễu nhất tộc, tuyệt đối không kém tại Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc đi. Cái kia phụ nhân xinh đẹp, đôi mắt đẹp chớp liên tục, tự hồ cũng nhìn ra mờ ám, có điều nàng tự hồ rất muốn nhìn một chút, đối phương trong hồ lô, đến tột cùng bán là thuốc gì đây? Nàng thản nhiên nói, vậy liền để chúng ta bất tử nhất tộc nhìn xem, yên lặng vô số năm Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc đến cùng nắm giữ dạng gì thực lực. Hồ cái kia phụ nhân xinh đẹp, tay ngọc vung lên, bỗng nhiên đại địa rung động, hai bên trận doanh cường giả, chậm rãi lui lại. Trên thực tế không phải bọn họ tại lui, mà chính là đại địa tại lui về phía sau, đại địa thật giống như một tấm to lớn ma thảm đang chậm rãi tách ra, ngay sau đó từng cái mộc đằng xen lẫn, kèn kẹt tiếng vang bên trong, lẫn nhau giao dung, cuối cùng tạo thành một cái trong vòng nghìn dặm bằng gỗ đài cao. Cùng lúc đó, Long Trần sau lưng đại địa cũng bắt đầu chậm rãi nhô lên, một cái to lớn lôi đài, cứ như vậy tạo thành, Long Trần trong lòng không khỏi chấn động, ở chỗ này, dường như toàn bộ thế giới đều tại phụ nhân kia trong khống chế, cái này là cấp bậc gì lực lượng a? Nhìn lấy cái kia to lớn bằng gỗ lôi đài, cảm thụ được nó vô tận năng lượng, Long Trần biết, đây là một cái sinh linh một phần thân thể, đó là một cái nhân vật cực kỳ khủng bố. Mắt thấy lôi đài sinh ra, nam tử tóc bạc kia, vừa sải bước ra, trước tiên đi lên lôi đài, hắn ngẩng đầu, ánh mắt quét qua tất cả bất tử nhất tộc cường giả, trong ánh mắt tất cả đều là cuồng vọng chi sắc, còn chưa mở miệng, liền đã nhường bất tử nhất tộc các cường giả, lên cơn giận dữ, gia hỏa này quá phách lối, một bộ căn bản không đem mọi người để ở trong mắt tư thế. Trận đầu này, liền từ ta Lam Dận tự mình động thủ đi, để cho ta thử một chút, trong truyền thuyết như Yên Tiên Tử, là có hay không có mạnh như vậy. Nếu như cái này một trận ta thắng, phía sau tỷ thí, tự hồ cũng liền không có ý nghĩa gì. Nam tử tóc bạc tự báo tính danh, một mặt ngạo nghễ nói, nghe được Lam Dận mà nói, Long Trần trong lòng khẽ động, gia hỏa này cái thứ nhất liền ra sân, mà lại chỉ mặt gọi tên khiêu chiến Liễu Như Yên, có gì đó quái lạ, nếu như hắn là Liễu Như Yên, chắc chắn sẽ không cái thứ nhất ra sân. Hô thế mà nhường hắn im lặng là, ý nghĩ của hắn vừa mới sinh ra, một cái thân ảnh yếu điệu, xuất hiện ở trên lôi đài. Nàng áo đen váy đen, phiêu nhiên như tiên, ngọc phong thẳng tắp, eo nhỏ nhắn yêu kiều một nắm, gương mặt xinh đẹp trên, tràn ngập lãnh ngạo, một đôi mắt, càng là mang theo sát ý lạnh như băng. Hoa Nga, cái nha đầu này cái gì thời điểm biến đến như thế có nữ nhân vị? Làm Long Trần nhìn đến Liễu Như Yên, trong lòng không khỏi rung động, Liễu Như Yên mũi ngọc tinh xảo vểnh cao, răng trắng đôi mắt sáng, tinh xảo đôi má giống như bạch ngọc điêu khắc, phấn nộn bên trong mang theo một vệt đỏ ửng. Nàng hiện tại khí chất, như trước kia hoàn toàn khác biệt. Trước kia, Long Trần một mực đối cái này băng lãnh gia hỏa, không có cảm giác gì, nhưng là hôm nay thấy một lần, vậy mà lại tim đập thình thịch. Mà lại, Long Trần nhìn về phía Liễu Như Yên thời điểm, hắn phát hiện lúc này Liễu Như Yên, trên thân yêu tộc khí tức, đã biến đến rất nhạt, ngược lại có một loại nhân tộc mới có khí huyết cùng linh hồn ba động. Làm Long Trần nhìn về phía Liễu Như Yên thời điểm, Liễu Như Yên có cảm ứng. Nhìn về phía cách đó không xa Hòe Vũ Sang, nàng hơi sững sờ, không biết vì cái gì, Hòe Vũ Sang trong ánh mắt, mang theo một vẻ quen thuộc ba động. Nàng không biết Hòe Vũ Sang, chỉ là đối Hòe Vũ Sang hơi gật đầu một cái, sau đó lạnh lùng nhìn về phía nam tử tóc bạc, ta biết ngươi cái thứ nhất ra sân, lại cái thứ nhất dẫn ta xuất chiến, nhất định có âm mưu. Bất quá, tại phàm giới lúc, ta đã nghe qua một câu, câu nói này ta thích vô cùng, cái kia chính là... Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế gì đều là kéo. Nghe được Liễu Như Yên câu nói này, Long Trần không khỏi cười, cảm tình cái nha đầu này, vậy mà cũng ưa thích câu nói này, bất quá, câu nói này cũng là phù hợp tính cách của nàng. Chỉ nghe Liễu Như Yên tiếp tục nói trắng ra là, mục đích của các ngươi, không phải liền là nghĩ thăm dò một chút ta bất tử minh liễu nhất tộc thực lực cùng thái độ sao, ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết. Theo ta bất tử nhất tộc đản sinh một ngày kia trở đi, chúng ta sống lưng liền chưa từng có cong qua, đầu gối của chúng ta cũng chưa từng có mềm qua. Cao ngạo bất tử nhất tộc, vĩnh viễn sẽ không trước bất kỳ ai khuất phục, đây chính là ta bất tử nhất tộc thái độ. Đến mức ta bất tử nhất tộc thực lực, ngươi chuẩn bị xong chưa? Ta muốn xuất thủ, Liễu Như Yên thanh âm, giữa khu rừng quanh quẩn, vang vọng trời trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ bá khí cùng tự tin. Liền liền Long Trần cũng không nhịn được vì nàng âm thầm lớn tiếng khen hay, nghĩ không ra cái nha đầu này, tại bất tử nhất tộc lẫn vào tốt như vậy. Bất quá, cứ như vậy, Long Trần cũng yên lòng, Liễu Như Yên lẫn vào tốt như vậy, tự nhiên là không người nào dám khó xử sở giao. Ha ha ha, tốt, đã sớm nghe nói bất tử nhất tộc, nhất ngôn cửu đỉnh, thà bị gãy chứ không chịu công, đã các ngươi thái độ này, ta cũng liền không nói thêm cái gì, sau đó liền so tài xem hư thực đi. Để cho ta lĩnh giáo một chút, trên tay của ngươi công phu, phải chăng cùng lời của ngươi nói một dạng cứng? Lam Dận cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên hai tay của hắn bỗng nhiên hợp lại, sau lưng dị tượng bị căng ra, một đóa yêu dị màu đen hoa sen cấp tốc nở rộ, 13 đầu long mạch cấp tốc thiêu đốt, khí tức của hắn, giống như hỏa sơn, phun ra ngoài. Lam Dận trực tiếp thiêu đốt long mạch chi lực, bản nguyên chi lực đổ xuống mà ra, không có một chút cất giữ, trực tiếp đem lực lượng tăng lên tới cực hạn. Vù vù Lam Dận vung tay lên, vô tận hắc khí tràn ngập, trong hắc khí, một thanh hắc ám trường mâu, đối với Liễu Như Yên bắn ra. Chương 5835, Viêm Ma Chi Diễm. Lam Dận vừa ra tay, cũng là sắc bén một kích, cái kia màu đen trường mâu phía trên, 13 đầu long mạch cuốn quanh, phá toái hư không, thanh thế kinh người. Lam Dận tốc độ cực nhanh, theo bạo phát khí thế, triệu hoán dị tượng, ngưng tụ long mạch, thi triển thần thông, cơ hồ là một mạch mà thành. Cái kia màu đen trường mâu, trong nháy mắt xuyên thủng hơn phân nửa cái lôi đài, đi thẳng đến Liễu Như Yên trước mặt. Quanh ngay tại lúc cái kia màu đen trường mâu, khoảng cách Liễu Như Yên trước người ba thước thời điểm, liền ầm vang bạo vỡ đi ra, vô tận màu đen phù văn bay múa, tản mát bốn phía lôi đài. Một khắc này, dù cho cường đại như Long Trần, cũng không nhịn được trong lòng giật mình, đây là hộ thể thần huy, bản mệnh kết giới. Vẫn là, chỉ thấy Liễu Như Yên trước người, ba thước trong suốt hộ thuẫn hiện lên, trong suốt hộ thuẫn bên trong, có vô số lá liễu một dạng phù văn đang lưu động chậm chậm, cái này mỏng như cánh ve một dạng hộ thuẫn, vậy mà chặn lại như thế cuồng bạo một kích. Trọng yếu nhất chính là, Liễu Như Yên từ đầu đến cuối cũng không có động qua, đừng nói là kết ấn, thì liền mí mắt đều không có trêu chọc một chút, giống như Mỹ Ngọc giống nhau trên gương mặt, tất cả đều là vẻ lạnh lùng, một đôi bảo thạch một dạng trong con ngươi, tràn ngập cao ngạo. Nàng lúc này, liền như là một tôn nữ đế, đứng ngạo nghễ tại vạn trượng hồng trần phía trên, mặc dù là đứng trên lôi đài, nhưng là lại có một loại khiến người ta ngưỡng mộ cảm giác. Ma nhãn Thụy Liên nhất tộc, chỉ có ngần ấy thủ đoạn sao? Liễu Như Yên nhìn về phía Lam Dận, môi anh đào khẽ mở. Ha ha ha, đối mặt Liễu Như Yên trào phúng, Lam Dận ngược lại cười ha ha, đây chính là trong truyền thuyết đế miêu chi chủng lực lượng a, quá tốt rồi, chờ ngươi gả cho ta, ta liền có thể mượn dùng ngươi đế miêu chi hỏa, vì ta khải địch, có lẽ ta cũng có thể ngưng tụ ra đế miêu. Ngu xuẩn, ta đã có hôn ước tại thân, sẽ không khác gả người khác, ta sợ dĩ đáp ứng ngươi khiêu chiến, bất quá là muốn nhìn một chút, các ngươi đến cùng có âm mưu quỷ kế gì mà thôi, thế mà còn đánh ta đế miêu chủ ý. Các ngươi Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc, thật sự là đã ngu xuẩn hết thuốc chữa. Liễu Như Yên lạnh lùng thốt. Như Yên tiên tử có hôn ước rồi, nghe tới Liễu Như Yên mà nói, bất tử Long Hoè nhất tộc các đệ tử lấy làm kinh hãi, cũng không biết tương lai của nàng phu quân là ai. Mà Long Trần nghe được Liễu Như Yên có hôn ước, trong lòng không khỏi chua chua, một trận khó chịu giống như khó chịu, có hôn ước, còn dám tiếp nhận khiêu chiến, chẳng lẽ ngươi liền tự tin như vậy, nhất định có thể thắng sao? Lam Dận một mặt trào phúng nói, ta mục đích không phải thắng, mà chính là muốn mạng của các ngươi, bất tử nhất tộc tôn nghiêm, không phải ai nghĩ chà đạp liền chà đạp. Liễu Như Yên lạnh lùng thốt, muốn mạng của ta, vậy cần ngươi có bản sự kia mới được, bất quá, ta rất hiếu kỳ, ngươi tương lai phu quân là ai, cao ngạo bất tử minh Liễu nhất tộc, sẽ không cũng cần dựa vào quan hệ thông gia thủ đoạn, đến củng cố địa vị của mình đi. Lam Dận nói, hắn là ai? Ngươi liền không cần phải để ý đến, vẫn là quản tốt chính ngươi đi, ta muốn bắt đầu tiến công. Liễu Như Yên tay ngọc chậm rãi nâng lên, vù vù. Liễu Như Yên tay ngọc nâng lên trong nháy mắt, bóng người hơi chao đảo một cái, một khắc này, Lam Dận sắc mặt đại biến, bỗng nhiên một tiếng gầm thét, trong tay vậy mà nhiều hơn một mặt bạch cốt thuẫn bài, tấm chắn vừa xuất hiện, thuộc về thần hoàng hậu kỳ cường giả uy áp, phóng lên tận trời, đó là lấy một đầu thần hoàng hậu kỳ yêu thú đầu lâu chế tạo thành tấm chắn. Không chỉ kiên cố vô cùng, còn bảo lưu lấy bổn mạng của nó phù văn. Cái kia bạch cốt thuẫn bài mới vừa xuất hiện, một cái lớn xương che tuyết tay ngọc, hung hăng ấn ở bên trên. Quanh làm tay ngọc tiếp xúc cốt thuẫn trong nháy mắt, một tiếng kinh thiên bạo hưởng truyền ra, toàn bộ lôi đài rung lên bần bật, Lam Dận bị một chưởng đánh bay, bay ra đồng thời. Một ngụm máu tươi cùng bắn ra. Khá lắm, Long Trần thấy cảnh này, không khỏi hít một hơi lãnh khí, Liễu Như Yên đây là cái gì lực lượng? Liên ấn chứa thần hoàng hậu kỳ cường giả chi lực bạch cốt hộ thuẫn cũng đỡ không nổi một kích này, nhưng Lam Dận trực tiếp thụ thương. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đế miêu chi lực, cái kia rốt cuộc là thứ gì a? Long Trần phát hiện, Liễu Như Yên nắm trong tay lực lượng, là hắn chưa từng thấy qua. Mấu chốt là, Long Trần không nhìn thấy năng lượng trong thiên địa ba động, dường như cổ lực lượng kia, đến từ nàng tự thân. Rầm rầm rầm, Lam Dận bê trị đê tánh bay ra ngoài. Rơi trên lôi đài, lại liền lùi mấy bước, mỗi lui ra một bước, trên lôi đài, đều lưu lại một cái hố sâu, liền cái này chút thủ đoạn, cũng dám khiêu khích bất tử nhất tộc, lại không lấy ra bản lĩnh giữ nhà, ngươi mơ tưởng trong tay ta sống qua ba chiêu. Liễu Như Yên hừ lạnh một tiếng, bước liên tục nhẹ nhàng, màu đen váy dài lưu động, tóc dài bay múa, chậm rãi đi hướng Lam Dận, vô hình sát ý, trong nháy mắt đem Lam Dận khóa chặt. Tạch tạch tạch, Lam Dận sắc mặt đại biến. Hắn ngạc nhiên phát hiện, phản phất có một cái bàn tay vô hình, đem hắn bao phủ, muốn đem hắn trực tiếp bóp nát, quanh thân không gian, đã bị đè ép đến biến hình. Hắc hắc hắc, đây chính là đế miêu cấp quái vật lực lượng sao? Hôm nay xem như lĩnh giáo, bất quá, liền xem như đế miêu lại như thế nào, ta cũng không tin, đế miêu cũng là bất bại chi thân. Lam Dận bỗng nhiên cười hắc hắc, trong ánh mắt tất cả đều là vẻ điên cuồng. Oanh bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn, ngay sau đó một cổ ngọn lửa màu đen, theo Lam Dận thể nội phun ra ngoài, lực lượng cuồng bạo, khiến hắn không gian chung quanh vỡ vụn thành từng mảnh, vạn đạo phù văn bị thiêu đốt thành tro. Viêm hư chi diễm. Long Trần trong lòng giật mình, hắn nhận ra ngọn lửa này ba động, dù sao Long Trần cùng viêm hư một mạch liên hệ đã không phải lần đầu tiên, chỉ bất quá, cái này viêm hư chi diễm lực lượng, cùng chân chính viêm hư nhất tộc khác biệt. Lam Dận vậy mà lấy sinh mệnh vì củi, nhen nhóm viêm hư chi diễm, cả hai tương dung, tạo thành đặc hữu viêm hư chi diễm. Âm âm, ngọn lửa màu đen, thôn phệ hơn phân nửa lôi đài, lực lượng kinh khủng, đem lôi đài cũng cho đốt lên, giữa thiên địa tràn đầy tà ác khí tức. Mà lúc này Lam Dận, dường như biến thành người khác, hắn khuôn mặt vặn vẹo như ác quỷ, mái tóc dài màu bạc cũng trở nên đỏ như máu, đại chủy liệt khai, lộ ra sắc bén răng, màu đỏ tươi ánh mắt. Nhìn lấy Liễu Như Yên, đừng tưởng rằng nắm giữ đế miêu chi lực, có thể thiên hạ vô địch, ta mặc dù không phải đế miêu, nhưng là ta nắm trong tay viêm hư chi diễm lực lượng. Loại này lực lượng, cùng ta bản nguyên chi lực dung hợp, tạo thành hoàn toàn mới hỏa diễm, chúng ta xưng nó là viêm ma chi diễm, tên như ý nghĩa, viêm hư nhất tộc cùng ma nhãn nhất tộc dung hợp sau sản phẩm. Tại nó gia trì dưới, lực lượng của ta có thể trong nháy mắt tăng vọt hơn gấp 10 lần, lại dám xem thường ta ma nhãn Thụy Liên nhất tộc. Hiện tại liền để ngươi biết, nắm giữ viêm ma chi diễm ma nhãn Thụy Liên nhất tộc, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Oanh Lam Dận hai chân trên lôi đài bỗng nhiên khẽ chống, một tiếng bạo hưởng, lôi đài sụp đổ một mảng lớn, vô tận trong ngọn lửa, Lam Dận giống như một đạo thiểm điện, thẳng tắp phóng tới Liễu Như Yên. Rống Lam Dận xông ra trong nháy mắt, mang theo đầy trời ngọn lửa màu đen, đồng thời phát ra một tiếng như dã thú nộ hống, đầy trời hắc diễm, trong nháy mắt đem Liễu Như Yên thôn phệ. Chương 5836, Liễu Như Yên bất an. Lam Dận trong nháy mắt hóa thành hỏa diễm hung ma, nhất thời lệ khí trùng thiên, sát ý vô tận, hòe vũ sang bọn người giật nảy cả mình. Ai có thể nghĩ tới, ma nhãn Thụy Liên nhất tộc, lại có thể chưởng khống viêm hư chi diễm, mà lại giữa bọn chúng lực lượng, vậy mà có thể phù hợp đến tình trạng như thế. Ngọn lửa màu đen tràn ngập toàn bộ lôi đài, kinh khủng nhiệt độ cao thiêu nướng thiên khung, mọi người cảm thấy linh hồn một trận nhói nhói. Hỏa diễm, đối thảo một hệ cường giả, trời sinh liền có cực kỳ cường đại tác dụng khắc chế. Mà cùng là thảo một hệ ma nhãn Thụy Liên nhất tộc, vậy mà có thể chưởng khống nó, thì liền cái kia phụ nhân xinh đẹp, cũng không khỏi động dung. Oanh vô tận hỏa diễm bên trong một tiếng bạo hưởng, chỉ thấy ngọn lửa màu đen bay rớt ra ngoài, bị ngọn lửa thôn phệ Liễu Như Yên, xuất hiện lần nữa. Lúc này Liễu Như Yên sau lưng một gốc cao khoảng 3 trượng thúy liễu chập chờn, non nớt cành liễu, theo gió lắc lư. Giống như mùa xuân cành liễu thỏa thích hút vào năng lượng trong thiên địa, đây là Liễu Như Yên dị tượng, cũng là một gốc nho nhỏ cây liễu, xem ra thường thường không có gì lạ, không chút nào thu hút, nhưng là Long Trần lại có thế tại trên người của nó, cảm nhận được gần như vô cùng vô tận sinh mệnh chi lực, cành liễu chậm rãi lắc lư, giống như thiếu nữ tay ngọc, trên không trung huy động, nó, hiển thị rõ ôn nhu cùng an lành, càng mang theo một loại, kỳ dị thần thánh chi khí. Nó vừa xuất hiện, Lam Dận cái kia khí che chư thiên tà ác ba động, vậy mà trong nháy mắt bị áp chế tại lôi đài phạm vi bên trong, người chung quanh, cũng không tiếp tục bị cái kia tà ác khí tức ảnh hưởng, Như Yên đại nhân thật mạnh. Bất tử Long Hoài nhất tộc các đệ tử thấy cảnh này, không không hưng phấn reo hò, trước đó bọn họ còn vì Liễu Như Yên lo lắng, dù sao Lam Dận bày ra lực lượng quá kinh khủng, cách lấy xa như vậy, đều có thể cảm nhận được cái kia làm cho người hít thở không thông uy áp, địch nhân đã dám đến khiêu khích. Liền nhất định có thực lực kia, nếu không cũng sẽ không chạy tới mất mặt xấu hổ, rốt cục thể hiện ra dị tượng chi lực rồi hả? Hắc hắc, thật sự là lợi hại, bất quá là một cái hình thức ban đầu, liền có lực lượng kinh khủng như vậy. Bất quá, nghĩ đánh bại ta, có thể không dễ dàng như vậy, Lam Dận quanh thân vô tận ngọn lửa màu đen lưu chuyển, trong mắt tất cả đều là vẻ dữ tợn, bỗng nhiên hai tay của hắn kết ấn, quanh trong lúc đó hư không vặn vẹo. Ngay sau đó một cái không gian thật lớn chi môn xuất hiện, không gian chi môn mở ra, một cái to lớn đầu theo không gian chi môn bên trong dò ra, là chân chính viêm hư chi diễm. Làm cái đầu kia dò ra, Long Trần lập tức liền nhận ra khí tức của nó. Âm âm, Đó là một đầu màu đen cự mãng, quanh thân đen nhánh trên lân phiến, vô tận hỏa diễm đang chảy, dường như mới vừa từ dung nham bên trong bơi ra. Hô Lam giận thả người nhảy lên, xuất hiện tại màu đen cự mãng trên thân, một khắc này, khí tức của hắn vậy mà cùng cái kia màu đen cự mãng hòa làm một thể. Đây là... Hắn triệu hoán thú, một cái bất tử long hòe nhất tộc đệ tử, giật mình nói. Xem ra phải là, Mai Nhãn Thụy Liên nhất tộc có thể đủ để gọi Viêm Hư một mạch sinh linh, đã nói lên, bọn họ đã triệt để ngã về Viêm Hư nhất tộc. Một cái bất tử minh liễu nhất tộc thần hoàng cường giả, mở miệng đáp. Lam Dận ở trên cao nhìn xuống, nhìn lấy Liễu Như Yên lạnh lùng thốt, nhìn thấy không, đây mới là thực lực chân chính của ta, cùng ta triệu hoán thú cùng một chỗ, ta viêm ma lực, mới có thể phát huy đến cực hạn. Hiện tại ta, liền xem như gặp phải bất tử thần hoàng hậu kỳ cường giả, cũng có sức đánh một trận. Mặc dù không dám nói cam đoan có thể thắng ngươi, nhưng là dù cho ngươi thân là đế miêu, muốn thắng ta, cũng cần nỗ lực. Phốc thế mà hắn mà nói, còn chưa nói xong, tại trước người hắn, xuất hiện một cái vòng sáng bên trong dò ra một đầu cành liễu, đem cái kia quái mãng đầu cùng Lam Dận cùng một chỗ đánh xuyên. Cái gì? Một khắc này, Mai Nhãn Thụy Liên nhất tộc các cường giả, đều ngạc nhiên, thì liền không phải thần hoàng hậu kỳ các cường giả thấy cảnh này, cũng không nhìn được đồng tử co rụt lại. Mọi người nhìn lấy cái kia chỉ có mặt bàn lớn nhỏ vòng sáng, lại nhìn về phía Liễu Như Yên lúc. Phát hiện Liễu Như Yên bên cạnh thân cũng đồng dạng xuất hiện một cái vòng sáng. Một đầu cành liễu thăm dò vào quang trong vòng, hai cái vòng sáng cách xa nhau mấy trăm dặm, nhưng khi cái kia cành liễu thăm dò vào vòng sáng trong nháy mắt, theo một cái khác vòng sáng dò ra, một kích đem quái mãng cùng Lam Dận đồng thời xuyên thủng. Không gian thần thông, Long Trần cũng lấy làm kinh hãi, dựa theo Long Trần lý giải, mặc kệ hai cái vòng sáng khoảng cách bao xa, Liễu Như Yên công kích, chẳng khác gì là không có khoảng cách. Cái này cùng truyền tống trận khác biệt, truyền tống trận là đơn giản nhất cơ sở nhất không gian pháp tắc, đầu tiên muốn xây dựng một đầu an toàn ổn định không gian thông đạo, theo một chỗ, di động đến một nơi khác, nhưng là ở trong đó là cần thời gian. Thật giống như bắn đi ra mũi tên, theo rời đi dây cung đến bắn trúng bia ngắm, mặc kệ khoảng cách bao xa, nó đều có một cái quá trình, nhưng là Liễu Như Yên loại này không gian pháp tắc khác biệt, nó thật giống như một cây gậy, chỉ cần ngươi đẩy mạnh một mặt. Một phía khác đồng thời đang động, trong lúc này là không có trì hoãn, cái này chỉ sợ đã liên quan đến kiến thức của ta điểm mù. Long Trần lại là giật mình, lại là hưng phấn, một chiêu này, chẳng khác gì là cho Long Trần mở ra một cái tân thế giới đại môn. Nói nhảm nhiều quá, nhưng là thực lực chân chính lại không có nhiều, ngươi là dùng sinh mệnh đến khôi hài sao? Liền ngươi chút thực lực ấy, cũng có tư cách khiêu chiến ta. Là người nào cho ngươi dũng khí, Liễu Như Yên nhìn lấy Lam Dận. Khuôn mặt lạnh lùng. Tạch tạch tạch, xuyên thủng Lam Dận thân thể cành liễu, giống như dây thừng đồng dạng, đem thân thể của hắn một mực trói lại, ghi được hắn toàn thân cọt kẹt trung động, dường như xương cốt cũng phải nát rách ra bình thường. Mà cái kia bê thị đê tánh xuyên thân thể quái mãng, toàn thân cấp tốc khô héo, cuối cùng biến thành tro tàn, tản mát tại đại địa phía trên. Cái kia bị triệu hoán đi ra cự mãng, còn không có phát huy ra lực lượng của nó, liền bị một kích xử lý, bây giờ chỉ còn lại có Lam Dận. Mà Lam Dận lúc này bị một mực trói lại, cái kia lớn chừng chiếc đũa cành liễu, thoạt nhìn là như vậy yếu ớt, hơi đụng vào liền sẽ đứt gãy, nhưng là bị nó trói lại, coi như Lam Dận liều mạng giãy giụa, hỏa diễm điên cuồng thiêu đốt, nhưng thủy chung không cách nào tránh thoát. Mắt thấy không cách nào tránh thoát, Lam Dận bỗng nhiên đình chỉ giãy giụa, khóe miệng hiện ra một vệt nhe răng cười, tốt a, ta thừa nhận cùng đế miêu ở giữa, có nhất định chênh lệch, bất quá, muốn dê tiết ta, ngươi còn non một điểm. Làm hắn nói lời này lúc, Liễu Như Yên sắc mặt hơi đổi một chút, bỗng nhiên cái kia cành liễu cấp tốc dùng lực, quanh Lam Dận thân thể trực tiếp bị cành liễu ghi bạo, máu tươi một dạng nước thoải mái đầy trời, bất quá khi Long Trần nhìn về phía Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc lúc, chỉ thấy sắc mặt tái nhợt như tờ giấy Lam Dận, đã trở về Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc. Cái này thế thân chi thuật liền có chút lợi hại, Long Trần thầm nghĩ trong lòng, thì liền hắn đều không nhìn ra một chiêu này là làm sao thi triển, bất quá. Cái này ve sầu thoát xác chi thuật mặc dù cường đại, nhưng là có vẻ như cũng muốn gia hỏa này nửa cái mạng, loại này chiêu số, rất có thể là Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc đặc hữu thần thông. Liễu Như Yên không thể đánh dê viết Lam Dận, trong con người bình tĩnh lên một vệt gợn sóng, nàng ẩn ẩn cảm giác được có chút không ổn. Mà đúng lúc này, Đại La Thanh Liên nhất tộc vị lão giả kia mở miệng nói, trận đầu là chúng ta thua, tiếp đó, trận thứ hai bắt đầu, hô theo lão giả kia thanh âm rơi xuống. một cái vóc người cao lớn, giống như to như cột điện cự nhân, đi lên lôi đài. Chương 5837, Lực Vương A Cổ Tháp. Người này thân cao qua hai trượng, khôi ngô thiết tháp, trên đầu mang theo sắt thép mũ giáp, phía trên hiện đầy gai nhọn, đem trọn kích cỡ đầu bao khỏa, chỉ lộ ra một đôi âm u giống như dã thú ánh mắt. Bờ vai của hắn, bên hông, đầu gối, khuỷu tay đều bị đặc chế khải giáp bao trùm, trên nắm tay mang theo gai nhọn quyền sáo, dưới chân mặc lấy thép dày, dày trước sau, đều mọc lên lưỡi đao. Đây là một cái vũ trang đến tận răng cự nhân, chỉ là nhìn cái này một thân trang phục, tự khiến người làm sợ hãi. Mà trên người người này, bao trùm lấy giống như quái mãng giống nhau màu đen đường cong, lít nha lít nhít, xuyên qua toàn thân, xem ra cực kỳ quỷ dị, thật cường hãn khí huyết chi lực, đây là ma nhãn Thụy Liên nhất tộc người sao. Làm Long Trần nhìn người nọ, không khỏi ngẩn ngơ, gia hỏa này khí tức, cũng không giống như là thụ yêu, càng giống là một con man thú, thể nội khí huyết, giống như hỏa sơn, một khi phát ra, có thể hủy thiên diệt địa. Đây là một cái cường giả khủng bố, thực lực hẳn là tại Lam Dận phía trên, bất quá, nhường Long Trần giật mình, không phải thực lực của hắn, mà chính là lai lịch của hắn. Ma nhãn Thụy Liên nhất tộc, Lực Vương A Cổ Tháp, đến đây lĩnh giáo. Cái kia như người khổng lồ nam tử, đi lên lôi đài, cao giọng quát nói, A Cổ Tháp vừa mở miệng, sinh như chung lớn, hư không rung động, vậy mà trực tiếp tạo thành âm ba, lôi đài đều bởi vì thanh âm của hắn mà bắt đầu có chút rung rung. Làm A Cổ Tháp mở miệng, bất tử minh liễu nhất tộc các cường giả, sắc mặt biến hóa, người này khí huyết chi lực vậy mà khủng bố đến tình trạng như thế. Nguyên lai là ma nhãn Thụy Liên cùng mang hoang huyết yêu đời sau, không chỉ hoàng mỹ kế thừa ma nhãn Thụy Liên nhất tộc ma văn, càng là bảo lưu lại mang hoang chi huyết, cả hai hợp nhất, uy lực vô cùng, khó trách tự tin như vậy. Bất tử minh liễu nhất tộc phụ nhân xinh đẹp, nhìn lấy A Cổ Tháp, gật đầu nói, nàng nhận ra lai lịch của người này. Hỗn huyết, ma nhãn Thụy Liên nhất tộc, vậy mà tiếp nhận hỗn huyết. Bọn họ đây là điên rồi sao? Hỗn huyết một khi mở ra, thụ yêu nhất tộc huyết mạch, thường thường chỉ có thể làm phụ trợ, huyết mạch cùng ý chí đều sẽ bị áp chế, cuối cùng muốn thần phục với người khác, chẳng lẽ bọn họ không biết sao? Trong lúc nhất thời, bất tử minh liễu nhất tộc các cường giả, ào ào nghị luận, nguyên một đám cơ hờ kiếp sợ không gì sánh nổi. Phải biết, hỗn huyết cái từ này, tại cửu tinh chi chủ sinh ra trước, là không có, là cửu tinh chi chủ, cải biến tu hành pháp thì về sau, tuyệt đại bộ phận chủng tộc, đều cần vượt qua nhân hoàng chi cảnh, mà không thể không tu thành hình người. Mà tu thành hình người về sau, bọn họ cũng rất dễ dàng nhiễm nhân tộc thất tình lục dục, từ đó các đại chủng tộc ở giữa sinh đẻ thành lũy cũng bê kỵ đê thánh vỡ. Kết quả này nhường vô số chủng tộc làm hoảng sợ, vì gìn giữ bản tộc huyết mạch tinh khiết, bọn họ nghiêm cấm trong tộc cường giả, cùng với những cái khác tộc cường giả thông hôn, càng cấm đoán sinh đẻ. Nhưng là không tu nhân hoàn cảnh, liền không cách nào đạt tới tầng thứ cao hơn, nhưng là tu hình người, liền nhất định sẽ nhiễm nhân tộc tình cảm. Mà nhân tộc lòng hiếu kỳ, là trong vạn tộc mạnh nhất, dù cho các đại chủng tộc đối loại này hỗn huyết, cực kỳ hoảng sợ, nhưng là đồng thời cũng để cho vô số chủng tộc tràn ngập tò mò. Tại lòng hiếu kỳ điều khiển, liền xuất hiện vô số hỗn huyết chủng tộc, đương nhiên ngoại trừ dục vọng cùng tò mò điều động, khác biệt chủng tộc ở giữa, cũng sẽ xuất hiện một loại đồ vật, gọi là ái tình. Làm hỗn huyết chủng tộc xuất hiện, thanh này kiếm hai lưỡi uy lực, liền dần dần hiển hiện ra, có chủng tộc bởi vì hỗn huyết mà trở nên càng thêm cường đại, mà có chút chủng tộc, bởi vì hỗn huyết mà chủng tộc diệt tuyệt. Mà Long Trần quen thuộc dung thú nhất tộc, cũng là thời đại kia sản phẩm, về sau các đại chủng tộc, đối hỗn huyết ghét cay ghét đắng, nhất là lịch sử đã lâu, thực lực cường đại cao đẳng chủng tộc, bọn họ tuyệt đối không cho phép huyết mạch của mình bị làm bẩn. Nếu như xuất hiện vượt qua chủng tộc ái tình, đều sẽ bị vô tình diệt sát, nhưng là chỉ dựa vào phong sát là vô dụng, nhân hoàng chi cảnh, liền phản phất bày đặt tại vạn tộc trước đó một loại độc dược, biết rõ có độc, lại vô pháp cự tuyệt. Làm vạn tộc có nhân tộc tình cảm, hết thảy cũng bắt đầu không kiểm soát, hỗn huyết cái từ này, theo vô tận tuế nguyệt lưu chuyển, cũng dần dần bị tiếp nhận. Bất quá, tại trong vạn tộc, trên cơ bản chỉ có cùng hệ chủng tộc ở giữa hỗn huyết, mới có thể miễn cưỡng bị tiếp nhận cùng ngầm đồng ý, cũng tỷ như bất tử hệ bên trong hỗn huyết, hoặc là lại lớn một chút, thảo mộc hệ ở giữa hỗn huyết, đây đã là bọn họ mức cực hạn có thể chịu đựng, thảo mộc hệ cùng yêu thú hệ ở giữa hỗn huyết, liền không cách nào bị tiếp nhận, bởi vì loại này hỗn huyết thuộc về thị phi công bình tính hỗn huyết, thảo mộc hệ lực lượng sẽ bị áp chế cùng thuần phục, từ đó biến thành phụ thuộc, bị yêu thú huyết mạch chi lực thống ngự. đôi này thảo mộc hệ đến nói đúng không công bình, cũng là vô pháp tiếp nhận, này bằng với là của mình huyết mạch, bị người khác lợi dụng, chuyện này đối với bọn hắn tới nói, có trăm hại mà không một sắc. Cho nên, thảo mộc hệ sinh linh, là tuyệt đối sẽ không cùng yêu thú hệ, hoặc là cái khác huyết nhục hệ nhất tộc cường giả thông hôn gây giống, mà nên phải biết rõ A Cổ Tháp lai lịch lúc, bất tử minh liễu nhất tộc các cường giả, lại là giật mình, lại là phẫn nộ, ma nhãn thụy liên nhất tộc chẳng khác gì là phá vỡ thảo mộc hệ quy tắc, càng là thảo mộc hệ sỉ nhục. Thời đại đang thay đổi, thiên đạo cũng đang thay đổi, nếu như chỉ trông coi cổ xưa tư tưởng mà không hiểu biến báo, sẽ chỉ bị vô tình đào thải. Ma nhãn thụy liên nhất tộc, cũng không có đắm chìm trong huy hoàng của ngày xưa bên trong, mà chính là thời thời khắc khắc nghĩ biện pháp để cho mình biến đến càng mạnh. Ta, lực vương A Cổ Tháp, chẳng qua là ức vạn hỗn huyết bên trong một phần tử, bây giờ ma nhãn thụy liên nhất tộc hỗn huyết đại quân, căn bản không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Buồn cười là, các ngươi lại còn lộ ra một bộ cao cao tại thượng, chẳng thèm ngó tới biểu lộ. A Cổ Tháp cười lạnh nói, nghe được ức vạn hỗn huyết. Cái kia phụ nhân xinh đẹp khuôn mặt có chút động, đây cũng chính là nói, ma nhãn thụy liên nhất tộc hỗn huyết rất sớm lại bắt đầu, mà lại hỗn huyết chủng tộc, không chỉ một, nếu không tuyệt đối sẽ không có khổng lồ như thế số lượng. Mặc dù bởi vì vì thiên địa pháp tắc cải biến, các tộc ở giữa gây giống thành lũy bê kỵ đề thánh phá, nhưng là vượt chủng tộc gây giống, so cùng chủng tộc gây giống muốn khó hơn vạn lần. Nếu như ma nhãn thụy liên nhất tộc hỗn huyết, đúng như A Cổ Tháp nói nhiều như vậy, hướng lên cân nhắc mà nói, khả năng tại hỗn độn thời đại, ma nhãn thụy liên nhất tộc, cũng đã bắt đầu âm thầm tiến hành. Ma nhãn thụy liên nhất tộc giả tâm cực lớn, đồng dạng, bọn họ bá lực cũng kinh người, dám như thế đại quy mô hỗn huyết, liền không sợ chủng tộc của mình diệt tuyệt. Hoặc là, bọn họ tìm được cái gì phương pháp đặc thù, đến khống chế những thứ này hỗn huyết sinh linh, đương bỗng nhiên A Cổ Tháp trong tay nhiều hơn một căn kim cương sử, cái kia kim cương sử trên thô dưới mảnh. Trở lên đầu một phần ba chỗ làm ranh giới, đột nhiên thả to, giống như thùng nước, A Cổ Tháp kim cương sử, hướng trên lôi đài nhẹ nhàng dựng lại, một tiếng vang thật lớn, lôi đài bị trực tiếp đánh thủng một lỗ lớn. Thấy cảnh này, vô số cường giả, không không hít một hơi lãnh khí, sức mạnh của người nọ, quả thực có thể nói đáng sợ. Làm sao, chẳng lẽ bất tử nhất tộc người đều sợ, không người nào dám tiến lên một trận chiến sao? A Cổ Tháp ngạo nghễ mà đứng, ngắm nhìn bốn phía. Trong thanh âm tất cả đều là vẻ khinh thường. Để cho ta, nhìn đến A Cổ Tháp khủng bố như thế, Hoè Vũ Sang liền muốn đứng dậy, thế mà nàng vừa có hành động, Long Trần thanh âm tại nàng bên tai vang lên, đừng nhúc nhích, ngươi là trận thứ ba. Chương 5838, gặp lại Tam Công Chúa. Hoè Vũ Sang nghe được Long Trần thanh âm, vội vàng dừng lại động tác, mà đúng lúc này, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động hiện lên ở trên lôi đài. Làm cái thân ảnh kia vừa xuất hiện, bất tử minh liễu nhất tộc phía sau, bộc phát ra một trận tiếng hoan hô, hiển nhiên, người này tại bất tử minh liễu nhất tộc bên trong, cũng có được rất cao địa vị. Cái thân ảnh kia xuất hiện cực kỳ quỷ dị, phản phất như là theo trên lôi đài trực tiếp dài đi ra đồng dạng, thân ảnh kia từ hư chuyển thực, một cái vóc người cao gầy, khuôn mặt lạnh lùng nam tử, xuất hiện tại trên lôi đài. Di Hoa Tiếp Mộc Chi Thuật. Long Trần trong lòng giật mình. Người này ra sân phương thức quá mức quỷ dị, có điều hắn cường đại mộc hệ năng lượng, nhưng Long Trần đoán được năng lực của hắn, dạng này ra sân phương thức, xác thực rất kinh người. Mà lại, nếu như hắn nguyện ý, hắn có thể hấp thu lôi đài lực lượng, mà lôi đài bản thân liền là một cái cường giả khủng bố thân thể một bộ phận, bất quá, cứ như vậy, chẳng phải là liền thành dê tai ẩn L cận, tại vĩ đại bất tử nhất tộc trước mặt, ngươi không có tư cách làm càn, mặc kệ ngươi mạnh bao nhiêu, ngươi đều không có tư cách kia. Một đám vì tăng lên mục đích, không từ thủ đoạn người, cũng xứng tại bất tử nhất tộc trước mặt Diệu Võ Dương Oai sao. Cái kia bất tử nhất tộc nam tử, lạnh lùng thốt. Khẩu khí thật lớn, xưng tên ra, A Cổ Tháp lạnh lùng thốt. Bất tử minh liễu nhất tộc, liễu trì. Nam tử kia báo ra danh hào của mình. Nhìn bất tử nhất tộc phản ứng, xem ra ngươi ở chỗ này địa vị không thấp, bất quá lại không phải đế miêu, Lam giận thua, chúng ta không phục lắm. Ta tới là khiêu chiến đế miêu, ta liền muốn đánh phá đế miêu không thể chiến thắng thần thoại, nhưng bất tử nhất tộc nhìn xem, cái gì mới thật sự là thực lực, ngươi đi xuống đi, ngươi không phải là đối thủ của ta, ta muốn khiêu chiến chính là bất tử nhất tộc đế miêu. A Cổ Tháp lạnh lùng thốt. Ha ha ha, chỉ bằng ngươi cũng muốn khiêu chiến đế miêu, ngươi có tư cách kia sao? Liễu Trì cười lạnh nói. Có hay không tư cách kia, một hồi biết, ngươi thật muốn đánh với ta một trận sao, hoặc là nói, ngoại trừ Liễu Như Yên bên ngoài, bất tử nhất tộc liền không có cái khác đế miêu rồi hả? A Cổ Tháp một mặt trào phúng nói. Ngươi thực sự là... Khụ khụ, đúng lúc này, Hoè Vũ Sang một trận mãnh liệt khụ, khụ thanh âm đặc biệt lớn, trực tiếp đánh gãy Liễu Trì. Hoè Vũ Sang bỗng nhiên ho mãnh liệt, hoàn toàn là bị Long Trần khống chế, bọn họ linh hồn tương liên, một mực không có dừng qua. Hoè Vũ Sang làm cho có chút mộng, không biết Long Trần tại sao muốn làm như thế, mà cái kia Liễu Trì bị tiếng ho khan đánh gãy lời nói, bỗng nhiên trên mặt hiện ra một vệt minh ngộ chi sắc, hắn đối Hoè Vũ Sang gật một cái, ngỏ ý cảm ơn. Hắn hiện tại mới hiểu được, gia hỏa này lại là đang bẫy hắn mà nói, muốn sợ bất tử nhất tộc đấy. Phải biết, bất tử nhất tộc người, cũng không phải rất khôn khéo, rất dễ dàng bên trong người cái bẫy. A Cổ Tháp lập tức liền muốn moi ra Liễu Trì mà nói, kết quả bị Hoè Vũ Sang đánh gãy, nhất thời trong đôi mắt hiện ra một vệt vẻ phẫn nộ, hắn lạnh lùng nhìn về phía Hoè Vũ Sang, khuôn mặt âm u mà nói, các hạ phô trương thật lớn, một cái thiên thánh đệ tử, vẫn đứng ở phía trước nhất. Chẳng lẽ ngươi mới là bất tử nhất tộc trong các đệ tử tối cường giả sao? Đối mặt A Cổ Tháp chất vấn, Hoè Vũ Sang khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, tại hạ Hoè Vũ Sang, đến từ bất tử Long Hoè nhất tộc, tại bất tử Long Hoè nhất tộc tuổi trẻ trong hàng đệ tử đời thứ nhất, ta bài danh thứ sáu. Nhưng là tại toàn bộ bất tử hệ nhất tộc đệ tử trẻ tuổi bên trong, bài danh thứ 9527 vị, ta sở dĩ chạy đến phía trước nhất đến, lý do rất đơn giản. Bởi vì ta da mặt dày, chạy đến phía trước nhất có thể nhìn càng thêm rõ ràng. Long Trần trực tiếp bắt đầu nói hưu nói vượng, hắn hiện tại vẫn không rõ đối phương trong hồ lô muốn làm cái gì, bất quá, hắn cần muốn đánh gãy đối phương tiết tấu, không thể để cho bất tử nhất tộc bị bọn họ nắm mũi dẫn đi. Ngươi cho ta là ngu ngốc sao? Lý do này cũng tin tưởng. Ngươi không muốn đánh với ta một trận, chẳng lẽ là xem thường ta? A Cổ Tháp cười lạnh nói. Nàng không phải xem thường ngươi, mà chính là sợ thua ngươi. Đúng lúc này, một cái âm nhu thanh âm truyền đến, tại Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc bên trong, xuất hiện một người mặc áo bào trắng, mọc lên mái đầu bạc trắng quái dị nam tử. Nam tử tóc trắng kia, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, tăng thêm mái đầu bạc trắng, xem ra một bộ chưa già đã yếu bộ dáng. Hắn đi tới lôi đài biên giới, ánh mắt nhìn chung quanh một chút tất cả bất tử nhất tộc các cường giả, thản nhiên nói. Trận thứ ba ta sẽ đích thân ra sân, đồng dạng, mục tiêu của ta cũng là đế miêu, dứt khoát ở chỗ này, trực tiếp đem trận thứ ba đối chiến danh sách quyết định ra đi, nhưng ta xem một chút, đối thủ của ta là ai. Khi thấy cái kia bạch y tóc trắng âm nhu nam tử, Long Trần trong mắt toát ra một vệt minh ngộ chi sắc, hiện tại hắn rốt cuộc minh bạch đối phương bố cục. Trận thứ ba, để ta tới đánh với ngươi một trận, đúng lúc này, một cái mỹ diệu như xuất cốc chim hoàng oanh thanh âm truyền đến, cái thanh âm kia bên trong. Mang theo một loại bẩm sinh cao quý lại không cao ngạo, ôn nhu nhưng không mất uy nghiêm. Nghe tới cái thanh âm kia, Long Trần như bị đê tiện dê triệt, theo cái thanh âm kia, một cái làm hắn nhớ thương thân ảnh, xuất hiện ở Liễu Như Yên bên người. Nàng lông mày như phù liễu, mắt như đào hoa, xinh đẹp không gì sánh được, giai nhân hình dạng vẫn như cũ, thế nhưng là cái kia gương mặt xinh đẹp trên, thiếu đi thiếu nữ hồn nhiên cùng ngây ngô, nhiều ba chút thành thục, ba phần trầm ổn, ba phần u buồn. Một phần tê, an tê, hương. Năm đó Sở Quốc Tam công chúa, lần đầu gặp thời điểm, nàng vẫn là một cái điêu ngoa bốc đồng thiếu nữ, mà bây giờ, đã trải qua mấy lần sinh ly tử biệt, nàng đã không phải là cái kia thích nằm mơ thiếu nữ, mà chính là một cái dũng cảm chiến sĩ. Ánh mắt của nàng thiếu đi ngày xưa ôn nhu, nhiều một tia sắc bén, khi thấy rõ dao bộ dáng, Long Trần cái mũi chua chua, nước mắt kém chút chảy ra, là hắn vô năng, mới khiến cho Sở Giao thụ khổ nhiều như vậy. Nàng vốn không muốn kiên cường, nhưng lại không thể không kiên cường, tại Phượng Minh Đế Quốc, nàng liền không chỗ nương tựa, đến Thiên Mộc Cung, cũng là một người độc thủ, Thiên Mộc Thần Cung bên trong, cũng muốn đối mặt cùng Đại Thiên Kiêu tàn khốc cạnh tranh. Mặc dù Sở Giao xưa nay không tố khổ, nhưng là tu hành thế giới tàn khốc như vậy, không có người có thể không cần khổ có thể biến đến cường đại, nhất là giống Sở Giao loại này không nắm chắc bao hàm cùng bối cảnh người, càng là cường đại, đã nói lên nàng chịu khổ thì càng nhiều. Sở Giao vừa ra, mỹ lệ khuôn mặt, dáng người yểu điệu, khí chất cao quý cùng cái kia cường đại khí tràng, trong nháy mắt chấn nhờ kiếp tất cả mọi người. Lớn nhất khiến A Cổ Tháp bọn người cơ hờ kiếp sợ là, Sở Giao khí tức, vậy mà cùng Liễu Như Yên khí tức, như vậy tương tự, thì liền linh hồn ba động, cùng cũng cơ hồ giống như đúc. A Cổ Tháp bọn người lập tức cảm thấy không ổn, nếu như bọn họ đoán không sai, Sở Giao thực lực, rất có thể cùng Liễu Như Yên tương xứng. Mặc dù trên người nàng không có đế miêu chi khí, nhưng là cái kia cường đại khí tràn, khi có khi không uy áp, làm cho người mười phần bất an, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố đối thủ. Nam tử tóc trắng đồng tử có chút co rụt lại, lập tức cười nhạt một cái nói, nhân tộc. Chẳng lẽ vĩ đại bất tử nhất tộc, vậy mà sa đọa đến cần nhờ một cái nhân tộc đến giữ thể diện rồi hả? Nam tử tóc trắng lời vừa nói ra, Liễu Như Yên sắc mặt biến hóa, cứ như vậy, Sở Giao liền không có cách nào xuất thủ. Nhưng mà đúng vào lúc này, Hoè Vũ Sang đứng ra nói, cái này trận thứ ba, liền giao cho ta đi. Chương 5839, hung hãn A Cổ Tháp. Hoè Vũ Sang vừa mở miệng, bất tử minh liễu nhất tộc các cường giả, đều lấy làm kinh hãi. Bất tử Long Hoè nhất tộc, chính là bất tử minh liễu nhất tộc hộ vệ chi tộc, mặc dù bất tử minh liễu nhất tộc xưa nay sẽ không hoài nghi các nàng trung thành, nhưng là chuyện này quan hệ quá lớn, bất tử nhất tộc tuyệt đối không thể thua, mặc dù bọn họ có thể cảm giác được Hoè Vũ Sang thực lực rất không tệ, nhưng cũng chỉ là không tệ mà thôi, chỉ là theo khí tức ba động nhìn lại. Hoè Vũ Sang chưa hẳn có thể đi vào bất tử minh liễu cao thủ trẻ tuổi trước 100 hàng ngũ, bây giờ nàng nghĩ ra chiến trận thứ ba, vậy thì nhường bất tử minh liễu nhất tộc cảm thấy làm khó, cái kia phụ nhân xinh đẹp nhìn về phía Hoè Vũ Sang, lại nhìn lướt qua ẩn tàng trong đám người Long Trần, nàng tự hồ minh bạch cái gì, cuối cùng không nói gì. Sở Giao nhìn lấy Hoè Vũ Sang nói, vì tỷ tỷ này, sự kiện này không chỉ quan hệ đến bất tử nhất tộc tôn nghiêm, càng quan hệ đến muội muội ta danh dự, ta. Sở Giao mặc dù là nhân tộc, nhưng là cái này cũng không toán lý do, mà nhãn Thụy Liên đều có thể tiếp nhận cùng dị tộc hỗn huyết, mà nàng cùng Liễu Như Yên linh hồn tương thông, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, đại gia tám lạng nửa cân, ai cũng đừng nói ai. Sở Giao hay là hy vọng có thể chính mình xuất chiến trận thứ ba, bởi vì nàng đối thực lực của mình, có lòng tin tuyệt đối, đồng thời, nàng cũng biết, cái này trận thứ ba, tuyệt đối thua không nổi. Hoè Vũ Sang nhìn lấy Sở Giao, nhẹ giọng ngâm nói. Long Du Tứ Hải đi vạn dặm, Phượng Liên Ngô đồng bạn Cửu Châu. Ngươi, nghe được Hoè Vũ Sang mà nói, Sở Giao cùng Liễu Như Yên toàn thân kịch chấn, Sở Giao càng là toàn thân run rẩy, tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, trong mắt tất cả đều là vẻ không dám tin. Ngươi, ngươi làm sao? Đây chính là tại Phượng Minh Đế Quốc Phượng Minh Tết Hoa đăng trên, nàng đã từng nói lời nói, khi đó nàng đã hướng vận mệnh cúi đầu, chỉ bất quá nghĩ tại trước khi xê hết. Hướng Long Trần thổ lộ nội tâm. Về sau Long Trần đáp lại sinh tử không bỏ huyết hải lộ, Long Phượng gắn bó đến đầu bạc, đây là một bài thơ, cũng là hai người lập hạ thề non hẹn biển. Nhưng mà sau đó hết thảy, thật ứng nghiệm, hai người bước ra Phượng Minh Đế Quốc về sau, gặp phải tất cả đều là gió tanh mưa máu, tại Thiên Võ Đại Lục diệt thế chi chiến, tất cả mọi người biến mất, không rõ sống xê hết. Nàng cùng Liễu Như Yên bị đưa vào bất tử minh liễu nhất tộc. Trong lòng bao giờ cũng đều tại lo lắng lấy Long Trần, loại kia khổ sở, không cách nào dùng lời nói mà hình dung được, duy nhất có thể làm cho nàng an ủi là, còn có một người, có thể trò chuyện lên hắn, trò chuyện lên đã từng quá khứ, đây là chèo chống nàng sống tiếp động lực. Bây giờ nghe được hai câu thơ này, Sở Giao kích động đến một câu đều nói không nên lời, nhìn đến Sở Giao bộ dáng này, Long Trần tâm như kim đâm, mượn Hoè Vũ Sang miệng nói, trận thứ ba giao cho ta, nhiều năm như vậy. Ta cái gì thời điểm để ngươi thất vọng qua? Nghe được Hoè Vũ Sang ngữ khí, Sở Giao nhất thời lệ như suối trào, nàng đã biết, nàng ngày nhớ đêm mong cái kia gia hỏa, rốt cuộc đã đến. Sở Giao tay ngọc bưng bít lấy môi anh đào, liều mạng gật đầu, trên cái thế giới này, không có người ai so với hắn có thể tin hơn. Bất tử minh liễu nhất tộc cái vị kia phụ nhân xinh đẹp, nhìn đến Liễu Như Yên cùng Sở Giao vẻ mặt kích động, trong mắt hiện ra một vệt minh ngộ chi sắc, đồng thời, nàng cau mày. Cũng lộ ra một vệt vẻ lo lắng, lập tức khẽ thở dài một hơi, cuối cùng không nói gì. Kết quả là, trận thứ ba cứ như vậy định xuống, lúc này, A Cổ Tháp cùng vị kia nam tử tóc trắng khóe miệng, đồng thời hiện ra một vệt âm mưu nụ cười như ý. Mà nhìn đến hai người bọn họ nụ cười, Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, liền các ngươi điểm này ai quy, ấu trĩ thủ đoạn, cũng chỉ xứng dùng loại này sơ cấp thủ đoạn, chờ lấy. Một hồi Long Tam gia tốt tốt nói các ngươi làm người. Tốt, đã trận thứ ba đã định ra đến, vậy cũng không cần nói nhảm, trong vòng ba chiêu, kết thúc chiến đấu, tự hồ âm mưu đạt được về sau, A Cổ Tháp mất kiên trì, thân thể bỗng nhiên hướng phía dưới một ngồi xổm, một khắc này, phía sau hắn 13 đầu long mạch hiện lên, mà vừa hiện lên trong nháy mắt, liền tràn vào mũ giáp của hắn, giáp vai, khuỷu tay giáp, cái bao đầu gối, giày sắt này địa phương, quanh theo A Cổ Tháp ngồi xuống, lôi đài đột nhiên nổ tung, một khắc này thiên địa khí tức đột nhiên trầm xuống, A Cổ Tháp hộ giáp phát sáng, huyết khí của hắn bị trong nháy mắt dẫn đốt, cái kia lực lượng cùng bạo, so trước đó Lam Dận không biết mạnh mẽ bao nhiêu lần, hết lúc này A Cổ Tháp, toàn thân phát sáng, chiến giáp của hắn cùng trong tay kim cương sử trên, phù văn lưu chuyển, thần lực thông thiên. Lại là một bộ, Long Trần hơi kinh hãi, hắn lúc này mới phát hiện, A Cổ Tháp chiến giáp cùng trong tay kim cương sử phù văn tương liên, lại là hiếm thấy sáu trang. Long Trần xuất đạo nhiều năm như vậy, sáu trang gặp cực ít, bởi vì chế tạo dạng này sáu trang, cần cực cao kỹ nghệ, càng cần hơn hao phí vô số tâm thần. Dùng Quách Nhiên mà nói tới nói, sáu trang chế tạo chi thuật, xuất hiện qua nhiều lần tuyệt tự, hiện tại có rất ít người có thể đánh tạo sáu trang. Nếu như không phải có Hạ Thần cái này phù văn sư phối hợp hắn, hắn sáu trang con đường, sớm liền đi tới cuối. Mà bây giờ chỉ cần là xuất hiện bốn kiện trở lên sáu trang, cơ bản đều là hỗn độn thời đại lưu truyền xuống lão đồ vật, mà gia hỏa này trên thân lại là 13 kiện sáu trang, càng là sáu trang bên trong cực phẩm. Có thể thấy được Ma Nhãn Thụy Liên nhất tộc, đối tại trận chiến này nhất định phải được, vừa mới bắt đầu phái Lam Dận ra sân, mà Lam Dận một bộ nhân vật chính bộ dáng, đem bất tử nhất tộc đều lừa gạt, coi là Lam Dận mới là mạnh nhất. Lam Dận trực tiếp đem bất tử nhất tộc chiến lực mạnh nhất cho lừa gạt rơi mất, bọn họ là cố ý thua trận trận đầu, đem tất cả thẻ D đánh B tạc đều đặt ở trận thứ hai cùng trận thứ ba trên. Mà A Cổ Tháp ra sân về sau, các loại khiêu khích, cùng nam tử tóc trắng kia phối hợp, trên thực tế đều là diễn xuất, vì chính là định dưới thứ ba tràng danh sách. Bây giờ, trận thứ ba đã định, cho nên A Cổ Tháp đã lười nhác diễn xuất, trực tiếp bạo phát ra lực lượng mạnh nhất, làm A Cổ Tháp bạo phát toàn lực. Chiến giáp phát sáng, đánh nổ lôi đài, huyết khí giống như biển động giống nhau cọ rửa thiên địa lúc, bất tử nhất tộc các cường giả bộc phát ra một tràng thốt lên, hiển nhiên, bọn hắn cũng đều không ngờ tới, cái này A Cổ Tháp vậy mà như thế cường hãn. Hắc hắc, xem thường hỗn huyết. Hôm nay liền để cho các ngươi nhìn xem, cái gì là chân chính hỗn huyết chi lực, A Cổ Tháp đại chủy liệt khai, lộ ra một loạt trăng hàm, giống như cuồng bạo mãnh thú, bỗng nhiên hướng về phía trước xông lên. Vù vù hắn nổi lên một cái to lớn vòng sáng, cái kia to lớn trùng kích lực, tạo thành âm bạo chi hoàng, quang hoàng còn chưa bắt đầu khuếch tán, A Cổ Tháp đã đến Liễu Trì trước mặt, Liễu Trì hai tay đã sớm kết ấn, hư không oanh minh bên trong, trước người xuất hiện 9981 đạo hộ thuẫn, mỗi một đạo hộ thuẫn phía trên, vô tận phù văn lấp lóe, tỏa ra lấy mênh mông sinh mệnh chi khí. Đối mặt cùng bạo A Cổ Tháp, Liễu Trì không dám khinh thường chút nào. Trực tiếp ngưng tụ ra chính mình phòng ngự mạnh nhất đại chiêu, oanh thế mà cái này 81 đạo giống như tường thành hộ thuẫn, bị một vệt thần quang trong nháy mắt xuyên qua, thần quang bay qua, Liễu Trì phần eo trở lên bộ phận, trong nháy mắt biến mất, mà thần quang dừng lại, hóa thành A Cổ Tháp bộ dáng, A Cổ Tháp đem kim cương sử hướng mặt đất một lần, khóe miệng hiện ra một vệt vẻ trào phúng, còn tưởng rằng ngươi có thể tiếp được ta ba chiêu đâu, quá đề cao ngươi. Một khắc này, bất tử nhất tộc các cường giả, sắc mặt khô khan, toàn trường lặng ngắt như tờ.